tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 chương 154 hãm hại ý niệm đến tận đây, Hứa Dịch tinh thần chấn động. Ngay vào lúc này, tấm lưng kia xoay người lại. Thấy tấm kia tuấn mỹ như vẽ mặt. Hứa Dịch hai đạo mày kiếm bỗng nhiên ngược lại túm mà lên. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Khuôn mặt kia có thể không phải liền là cái kia ngày đen đuổi tại trong đầm nước gặp được tắm nữ khuôn mặt à, cái này. Này làm sao? Nàng đúng là học viện. Lúc đó, từ núi tuyết đáy chui ra, Hứa Dịch cũng không phải là không có suy nghĩ qua cái kia nữ lang thân phận. Âm thầm phỏng đoán hẳn là tìm tòi bí mật đến đây nữ tu. Trong lòng của hắn mặc dù xấu hổ, cũng không có quá xoắn xuýt. Theo thế tục luận, là hắn đường đột, là hắn chiếm tiện nghi, chịu một kích, hắn cho rằng song phương xem như hòa nhau. Chuyện này trong lòng hắn cơ bản coi như qua. Nào biết được cái này tai bay vạ gió lại vừa đã dẫn phát tai nạn tính hậu quả. Hắn lấy cường đại tâm trí, nhanh chóng chấn định tâm thần, ôm quyền nói: chẳng biết tôn giá người nào, người ta vốn không quen biết, Hứa mố còn có nhiệm vụ khẩn cấp, tôn giá nếu có sự tình, ngày khác bàn lại, có thể hắn biết rõ suốt cái kia loại sự tình đã bị tìm tới cửa. Hắn nói cái gì đều là sai, duy chỉ có phủ nhận tai nạn có phát sinh qua, đối với mình mới có lợi nhất. Một câu vốn không quen biết, là hắn trí tuệ trực tiếp thể hiện. Ngươi muốn làm phòng trưởng nữ lang nhìn chằm chằm Hứa Dịch cuối cùng nói chuyện, mê quyền chức không nhỏ. Hứa Dịch nói: tôn giá đã biết, làm gì người xấu chuyện tốt. Ta nói, ta cùng ngươi vốn không quen biết, tôn giá như vô sự, cần gì phải xấu ta chuyện tốt. Hứa Dịch nhìn minh bạch, nữ lang này trùng hợp ở thời điểm này gọi chính mình, rõ ràng chính là muốn xấu chính mình chuyện tốt. Nữ lang nói: muốn làm quan dễ dàng, cái này viên tạm vong đan ngươi ăn đi. Nói, nữ lang có thể lấy ra mô hình thon dài ngọc trưởng mở ra, một viên màu đỏ đan hoàn hiện ở trong đó. Điên rồi, nữ nhân này sợ không phải điên rồi. Hứa Dịch thầm nghĩ, không thể trêu vào, lão tử lẩn tránh lên. Không lý do, hắn cũng sẽ không ăn ai thuốc. Lập tức, hắn xông nữ lang liền ôm quyền, cáo tử liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia nữ lang bàn tay như ngọc trắng lại hướng hắn cái cổ chộp tới, lại là muốn dùng mạnh. Hứa Dịch huy trưởng thẳng hướng nữ lang ngọc bích đỡ đến. Hai tay tương giao, phịch một tiếng vang, giống như kim thạch tấn công. Nữ lang nhướng mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Trên tay lại là không ngừng, thẳng hướng Hứa Dịch phía sau huyệt vị lấy ra. Xuất thủ như điện, đã nhanh lại chuẩn. Hứa Dịch cùng người cận thân bác đấu kinh nghiệm dị thường phong phú, nhưng đều là hắn công, người khác thủ. Thân là tu sĩ, cực ít có người sẽ nghiên cứu cận thân bác đấu bản lĩnh. Trừ một loại tu sĩ, đó chính là tinh nhiên đoán thể kỳ thuật tu sĩ. Đoán thể kỳ thuật đã mạnh, phòng ngự liền mạnh, lực công kích liền lớn, cẩn thân công kích ngược lại càng vì trực tiếp. Mà giờ khắc này, Hứa Dịch lại bị nữ lang cường đại thế công đánh đến luống cuống tay chân. Nhiều lần, hắn đều bị nữ lang bắt được huyệt vị. Cuối cùng đều dựa vào hai đạo long môn tu thành sau tự sinh di huyệt đổi vị thần thông, mới khó khăn lắm duy trì sức chiến đấu. Tôn giá đừng khinh người quá đáng, đừng ép ta. Hứa Dịch dần dần muốn bị đánh nhau thật tình, trừng trong mắt gầm thét. Nữ lang dụ hắn đến đây tất nhiên là sớm làm chuẩn bị, kết giới làm được chu toàn. Nơi này động tính kinh thiên, lại không chút nào di tiết ra ngoài gian. Khinh ngươi lại như thế nào, bức ngươi lại như thế nào, nếu không phải ngươi là học viện học tử, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống trở về. Viên này tạm vong đan là bản tỏa hao tâm tổn trí cầu đến. Ngươi phục, bất quá tạm quên mấy ngày sự tình, cùng ngươi không tổn hao gì. Ngươi nhăn nhó cái gì, vẫn là ngươi tâm tư bẩn thỉu. Nhất định phải tận lực ghi nhớ thứ gì, nữ lang lạnh như băng quát hỏi. Trên tay thế công kéo dài không tuyệt, dường như sử dụng ra 10 phần thủ đoạn. Trên thực tế, Hứa Dịch khó chơi, vượt quá dự liệu của nàng. Nguyên tưởng rằng chuyện dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng lại đến thời khắc này đều chưa bắt lại. Nàng thân có thần thông, bên nào không phải khoáng thế hiếm. Nhất là chém giết gần người. Lấy thực lực của nàng, cảnh giới, đối với Hứa Dịch vốn nên là nghiền ép thức ưu thế, hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối không thể đem đè sập, đem cái kia yếu ớt ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Oanh một quả cầu ánh sáng từ Hứa Dịch trong lòng bàn tay kích phát, đánh thẳng nữ lang. Bị đánh ra hỏa khí, hắn cũng không thèm đếm xỉa, làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện, nhìn xem rốt cuộc ai càng lung túng hơn. Thật can đảm, nữ lang Mi Phong đột ngột tụ ngọc vung tay lên, một đạo kim sắc dệt lưới đem Hứa Dịch quang cầu bao khỏa. Nhẹ phúc một tiếng, lực lượng khổng lồ giống như khói ngâm biến mất, liền gió nhẹ đều chưa từng kích thích, căn bản không thể cho minh sảnh tạo thành chút nào phá hoại. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, hồn thiên kiếm tái phát. Lần này hắn lại không áp xúc uy lực, mà là kiếm hóa ngàn tia, đầy trời loạn vung. Hắn như thế nháo trò, nữ lang lại không có sành bắt hắn, toàn lực huy trưởng, tế ra đại lượng kim sắc dệt lưới, bao phủ toàn bộ minh sảnh, không gọi Hứa Dịch mưa kiếm phá đi minh sảnh bày biện. Song phương liền như vậy một công một thủ, lại vẫn cứ công kích, phòng thủ, hoàn toàn không đối người, chỉ đối với minh sảnh phát động. Một trận nát cầm, ngược lại cũng đã có gì thường kịch liệt. Hứa Dịch chuyện nhà mình biết, đối với nữ lang thủ đoạn, hắn là vạn phần bội phục. Như toàn lực giao thủ, hắn sợ sớm đã thua ở nữ lang trong tay. Nữ lang tu vi cảnh giới, hắn cũng có cơ bản phán đoán. Dù chưa đạt lịch kiếp, nhưng cũng là lịch kiếp trở xuống có ít nhân vật. So hắn thấy những cái kia linh căn ba tầng tu sĩ, đều muốn vượt xa khỏi. Mà lại, nữ lang có một đạo đòn sát thủ, chính là cái kia ngày đánh trúng hắn hồng quang. Hôm nay giao thủ, nhưng thủy chung không gặp nữ lang phóng ra cái kia hồng quang đến. Hứa Dịch thầm đoán, tất nhiên là hồng quang uy lực quá lớn, nữ lang không muốn làm ra động tĩnh lớn, cho nên bỏ đi không cần. Hứa Dịch lại ước đoán nữ lang thủ đoạn, nữ lang làm sao không đang kinh ngạc gì Hứa Dịch bản lĩnh. Hứa Dịch hồn thiên kiếm có thể lớn có thể nhỏ, có thể thiên biến vạn hóa, còn có bốn đạo vực nguyên, tuyệt đối là hiếm thấy thần thông. Nàng thật không biết chỉ là một cái hạ giới tu sĩ là thế nào luyện thành, mà lại uy lực như thế công pháp đối với linh lực tiêu hao nhất định cực lớn. Nàng vốn nghĩ thừa dịp Hứa Dịch linh lực kiệt rồi, lại từ dung bắt Hứa Dịch, cho nên mới từ đầu đến cuối cùng hắn một công một thủ, lẫn nhau tiêu hao. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch bền bỉ vượt qua đoán trước. Nữ lang ngầm sinh nôn nóng, Hứa Dịch cũng đã phiền đến không được, lại hao tổn xuống dưới, chỉ sợ cũng muốn tan lớp. Hắn vẫn chờ tuyển phòng trưởng đâu, cái kia có thể liên quan đến hắn ở trường học vinh dự địa vị. Cuối cùng Hứa Dịch nhìn không được, một bên công kích một bên quát, ngươi nói ngươi náo cái gì, hôm qua ta cũng là gặp nạn, gặp được ngươi cái này sát tinh, chịu ngươi một kích, chênh lệch chút mất mạng. Ta mưu đồ gì ta? Ta liền vô ý quét ngươi liếc mắt, lại nói vẫn là trong nước, có thể thấy cái gì lại nói, nhìn liếc mắt, còn có thể để ngươi sinh hài tử không thành. Ngươi liền không thấy ta nữ nhân điên, quả thực là nữ nhân điên. Ngươi cũng không phải là muốn ta phụ trách đi, ta nhìn ngươi là muốn nam nhân muốn điên rồi. Oanh hồng quang vừa hiện, Hứa Dịch bị đánh bay ra ngoài, cả phiến vách tường đều bị đánh sập, trong phòng hủy hết. Hứa Dịch cảm giác chính mình quanh thân xương cốt đều tại cái kia đáng sợ một kích dưới bị đánh cho vỡ vụn. Ngay cả cánh tay bên trên đều hiện ra khủng bố vết rạn. Có thể cuối cùng là thoát ra gian kia lồng giam, không uổng công hắn dùng này khích tướng kế sách. Nhắc tới cũng là bi ai, chính hắn liền nhân ra lồng giam đều không đánh tan được, còn muốn người ta tự mình ra tay đến phá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 chương 155 đau lòng nhức ấp Hứa Dịch lặng lẽ nuốt xuống khuất nhục. Chống đỡ đau nhức muốn nứt thân thể. Vượt qua hoa trì. Nhảy lên qua một tiết hành lang. Xa xa lách qua. Nữ lang nhìn chằm chằm hắn đi xa thân ảnh. Một đôi mắt đẹp sững sờ xinh xinh đốt ra hai đoàn diễm hỏa. Cuối cùng không tiện lại đuổi theo ra đi. Làm sao vậy, làm sao vậy, phó giáo trưởng đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hứa Dịch mới đi, 7-8 tên người áo đen bão táp mà đến, hướng nữ lang hành lễ xong, hỏi thăm nguyên do. Làm sao cũng không sao cả. Cái này minh trong sảnh gian đồng dạng. Vung vức. Nhìn xem liền để người tức giận. Ta phá hủy. Các ngươi bắt gấp xây xong. Ta không hy vọng ta lần sau lại đến lúc. Nơi này vẫn là ban đầu bộ dáng. Phó giáo trưởng đại nhân nghiến răng nghiến lợi ném câu tiếp theo về sau, hất lên tay áo, nhanh chân đi. Một đám người áo đen hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình mờ mịt. Cái này, phải làm sao mới ổn đây, chẳng lẽ trùng kiến đều không được, đây cũng quá. Phí lời gì? Không muốn lăn lộn. Liền tiếp tục bá bá. Phó giáo trưởng đại nhân há lại là ngươi ta chọc nổi. Tranh thủ thời gian tìm người đến làm. Làm ra phong cách đến. Làm ra phong tình tới. Ở giữa áo đen hán tử lớn âm thanh răn dạy. Hứa Dịch toàn thân đau nhức cực. Lại còn phải nhịn đau hướng 36 phòng minh sảnh chui vào. Hắn chỉ có thể mong đợi tại hồng giám sát đại phát lời thừa thần thông. Đem thời gian kéo xuống đi. Rất nhanh, hắn hy vọng liền tan vỡ. Khi hắn xông vào minh sảnh lúc. Vốn là hiên rộng minh sảnh. Càng có vẻ vắng vẻ. Chỉ còn lại bốn đôi sinh không có thể luyến con mắt. Si ngốc nhìn chằm chằm hắn. Kết thúc. Vậy thì kết thúc. Hứa Dịch hét lớn một tiếng, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Lúc này lại không lòng người thương hắn. Thiết đại cương bốn người chậm rãi hướng hắn đi tới. Tưởng Phi vội vàng nói. Ta nói xá trưởng đại nhân. Ngài đến cùng làm cái gì yêu? Ngài nếu là không có lòng tin. Có thể không tranh a. Ngài đây là chơi đến đường gì tử? Đến cùng đại sự gì? Ngài muốn kéo đến bây giờ mới trở về. Nói thật. Đi. Ngài đến cùng làm mấy viên tinh giáp. Vốn là đi săn liền có vận khí thành phần. Ngài vận khí không tốt. Mọi người ai cũng sẽ không trách ngươi. Có thể ngài. Tưởng Phi chính tiếp tục phun ra lấy oán giận. Đinh đinh khi khi. Một đống đen bóng sự vật. Rơi trên sàn nhà. Phù phù. Phù phù. Bốn người cùng nhau té ngã. Đều hướng cái kia tinh giáp cướp tới. Ông trời ơi, ông trời ơi, ô ô ô. Đầu một tiếng thốt lên kinh ngạc, lần một tiếng oan khóc, đoàn thiên đại kêu gào được vô cùng có vận luật. 37 viên, 37 viên a, ngươi, ngươi, ta, ta. Ngươi cũng biết mới được tuyển phòng trưởng Trương Quân Việt mới làm mấy viên tinh giáp 13 viên. 13 viên liền thành phòng trưởng a. Ta, ta. Tưởng Phi bi phấn muốn tuyệt. Kêu gào chấn thiên. Nếu không phải minh sảnh bên trong cấm chế trùng điệp, toàn bộ nơi đóng quân đều đem nghe được hắn thảm liệt kêu gào. Không thể nào tiếp thu được, xá trưởng đến cùng là ai bảo ngươi mạnh vãn chu gấp giọng hỏi. Hắn vừa nói miệng Tưởng Phi đoàn thiên đại cùng nhau nhỉ âm thanh đều hướng Hứa Dịch nhìn tới. Hứa Dịch co quắp trên mặt đất. Nặng nề thở dài một tiếng. Một cách đối đầu. Ai? Không nói cũng được. Không nói cũng được. Việc đã đến nước này. Nhiều lời ít lời gì. Ta mấy ngày nay xui xẻo. Lão mấy vị đều cách ta xa một chút. Dính suối quầy. Gặp xui xẻo. Cũng đừng oán ta. Hắn như vậy nói chuyện. Mấy người đều sợ nhảy lên tránh ra một mảng lớn. Thực sự là Hứa Dịch như vậy tao ngộ. Quả thực cũng không phải là không may có thể hình dung. Tới tay con vịt. Còn có thể dạng này uệt uệt bay. Ta nói. Tìm hồng giám sát khiển trách. Chư vị cho rằng như thế nào. Cũng không thể dạng này liền nhìn thiết đại cương vẻ mặt thành thật nói. Đám người đều hướng hắn xem ra. Ánh mắt đúng là điều tra. Ý kia là nói. Lão thiết ngươi chưa tỉnh ngủ. Vẫn là cái này trước mắt. Lại còn có nhàn tâm mở loại này trò đùa. Hứa Dịch khoát khoát tay. Được rồi. Hứa Mỗ thật đúng là không muốn khi cái này phòng trưởng. Một đống phá sự. Xem ra ta vẫn là thích hợp nhàn vân giã hạc thời gian a. Thông minh như Hứa Dịch. Ăn không được nho lúc. Cũng khó tránh khỏi là một câu cái kia nho thật mẹ nó chua. May mắn ta không ăn. Việc đã đến nước này. 137 xá 5 người. Ở ngoài sáng sảnh bên trong khu tỏa gần một canh giờ. Mới thoáng tuyên tiết chút oán khí. Không thể không tiếp nhận cách này làm người tuyệt vọng hiện thực đi thôi. Phân mới bỏ. Rốt cuộc không cần đi chen cái kia lỗ rách. Nhân ra đều đi mới buông tha. Nhà ăn cũng nhanh đóng. Lại thảm sự tình. Thời gian còn muốn qua không phải. Tưởng Phi gào to một câu, đỡ dậy Hứa Dịch đi đầu hướng bước ra ngoài. Mới phân ốt xá. Để đám người thoáng tinh thần một chút. Nhìn quy mô chính là một gian phàm tục tiểu viện. Chiếm diện tích quá hẹp. Đến cùng có 5 gian nhỏ phòng. Còn có cách độc lập tiểu viện. Như thế hoàn cảnh ở quá khứ, ai đều là không nhìn chúng. Nhưng tại cái kia chật hẹp chuột trong huyệt. Nhẫn nhịn 7 ngày. Hôm nay đổi đến cái này chỗ của người ở. Chính là căn nhà nhỏ bé. Cũng là nhà cao cửa rộng. Một đến gian phòng. Hứa Dịch liền trên giường ngã xuống. Mở ra cửa sổ. Đối ngoại nói một tiếng. Nói mình cực kỳ mệt mỏi. Cơm liền không ăn. Thiết Đại Cương mấy người biết hắn tâm tình không tốt. Cũng không tới phiền hắn. Riêng phần mình đi. Hứa Dịch liền một mình trong phòng nằm. Hắn nhìn không được muốn cảm tạ học viện trận pháp sư nhóm. Mỗi một gian gian nhà đều có độc lập thanh âm cấm chế. Lấy về phần hắn có thể an tính nằm tại cứng rắn trên giường bình phục thân thể cùng tâm linh thương tích. Trước mắt thật xảy ra vấn đề lớn. Cái kia khó chơi nữ ma đầu. Hắn không chỉ có đánh không lại. Hơn nữa còn không thể trêu vào. Hết lần này tới lần khác hắn còn không phải không tiếp tục ở đây nam viện bên trong sinh tồn còn có là phiền phức. Muốn làm sao vượt qua nguy cơ trước mắt Hứa Dịch não hải không ngừng xoay chuyển. Mặc cho hắn trí kế bách suốt. Trước mắt cũng có chút ngồi yên vô sách. Đối mặt một cái phẫn nộ nữ nhân, lý trí có vẻ như thật không có tác dụng. Nếu là có tác dụng, hắn thật nguyện ý buông xuống thể diện. Đi thành thành thật thật bồi cái tội. Đem trước mắt phiền phức chịu nổi. Hắn là đến học tập, không phải đến cùng ai cược tức giận. Trên giường chịu một canh giờ. Thân thể thương tích khôi phục không ít. Huy chương trước ngực sáng lên. Truyền đến tin tức. Nói là viện trưởng muốn làm khai giảng nói chuyện. Để mọi người nửa nén hương bên trong. Tại Nam Quảng trường tập hợp. Không bao lâu Tưởng Phi gõ cửa tiến đến, cửa bị đẩy ra thanh âm bên ngoài cũng thả vào. 137 xá. Lề mề cái gì? Nhanh chút. Nhanh chút. 36 phòng liền các ngươi chậm nhất. Nếu là chậm trễ trương phòng trưởng cái kia cửa ải, các ngươi có thể không qua được. Bột một tiếng. Tưởng Phi đem cửa quẳng lên. Ta xá trưởng đại nhân. Hiện tại ngươi có thể nhìn thấy đi. Liền bởi vì ngươi một cái sơ sẩy. Ai? Cũng không phải ngươi sơ sẩy. Xem như ông trời cùng ta 137 xá mở cái thiên đại trò đùa. Hiện tại tốt, A Miêu A Cẩu toàn dốc đi lên, xem bọn hắn phách lối, nai nai. Tưởng Phi đang oán trách. Thiết Đại Cương. Mạnh Vãn Chu. Đoàn Thiên Đại toàn đẩy cửa đi vào. Trên mặt nhan sắc đều không được tốt. Hứa Dịch nói đều bình thản chút, nhân gia quyền tại tay, liền tướng lệnh đến đi, không thể bình thường hơn được. Chúng ta liền làm thuận dân đi. Tả hữu lại không phải tại trong nha môn người hầu. Trương phòng trưởng nếu là có chút lòng dạ, liền sẽ không được đà lẫn tới. Rất nhanh, Hứa Dịch tiên đoán, liền bị đánh nát. Bọn hắn 137 xá tập thể đuổi tới Nam Quảng trường lúc. 36 phòng đội ngũ đã chỉnh đốn không sai biệt lắm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 chương 156 lòng cảm mến Trương Quân Việt đứng tại đội ngũ hàng trước nhất. Lạnh lùng quét 137 xá 5 người liếc mắt. Lạnh giọng nói. Lần thứ nhất tụ hợp. Các ngươi 137 xá liền kéo dài thành dạng này. Đến tột cùng có hay không đem hồng giám sát. Để ở trong lòng. hắn nhấn mạnh kỷ luật. Hiệu suất. Các ngươi đều nghe đi nơi nào. 137 xá xá trưởng ra khỏi hàng. Thao, cái này tôn tử muốn chơi ba cây đuốc. Tưởng Phi Đích nói thầm một câu. Đoàn Thiên Đại thấp giọng nói, ta xem là giết gà dọa khỉ. Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu trên mặt nhan sắc cũng mười phần không tốt, lạnh lùng liếc xéo lấy Trương Quân Việt. Sớm một khắc trước, mọi người thân phận đều không khác mấy. Người Trương Quân Việt chính là thăng lên phòng trưởng, cũng không chẳng khác nào liền lớn kính sợ. Huống chi 137 xá bởi vì có Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại cách này hai đóa kỳ hoa tồn tại, cơ bản đều hỗn thành dầu tử tính cách. Sao lại e ngại Trương Quân Việt đến chiêu này? Khiến Thiết Đại Cương bốn người rơi phá con mắt chính là Hứa Dịch lại thật tiến lên một bước. Trương Quân Việt sắc mặt đột nhiên hòa hoãn. Được rồi. Nhanh chóng đứng vào hàng ngũ đi. Ngươi cái này xá trưởng phải tốn nhiều tâm. Hứa Dịch lúc này dẫn mấy người tiến vào đội ngũ. Trương Quân Việt tiếp tục cả đội. Lập tức dẫn 36 phòng tại áo đen giám sát chỉ dẫn dưới. Chuyển vào đang không ngừng tụ hợp đại trận hàng. Ta nói xá trưởng, ngươi sẽ không sụp thành như vậy đi, ngươi làm gì cho họ trương mặt. Cái này tôn tử âm một chút, dương một chút. Rõ ràng bắt chúng ta làm mai đâu. Tưởng Phi bất mãn cực kỳ, hướng 137 xá mấy người truyền âm nói. Đoàn Thiên Đại truyền âm nói. Được rồi. Liền ngươi lão tưởng lời thừa nhiều. Xá trưởng làm việc, khẳng định có lo nghĩ của hắn. Tranh cơn giận không đâu có cái dám dùng. Ta nhìn chúng ta còn phải nghĩ chiêu. Làm gì giúp xá trưởng đem cái này phòng trưởng chỗ ngồi đoạt lại. Tưởng Phi nghe Đoàn Thiên Đại phản bác, hỏa khí đằng vọt lên. Đang chờ lý luận một phen, có thể nghe hắn nửa câu nói sau, lập tức tiêu tan hỏa khí, tinh thần tỉnh táo. Lập tức hai người lôi kéo Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu lấy bàn về việc này khả thi tới. Nào có thể đoán được, mới lên cái câu chuyện, đám người phát hiện chính mình truyền âm truyền không đi ra. Ngẩng đầu hướng ngay phía trước cao cao khán đài nhìn lại. Một vị khuôn mặt phúc hậu, treo ấm áp mỉm cười đạo bào lão giả xuất hiện ở trên đài cao. Ta là Kim Đan Học Phủ Nam Viện Viện Trưởng. Mọi người có thể gọi ta Hỏa Lão Đầu. Đương nhiên, nguyện ý gọi viện trưởng, cũng theo các ngươi tâm ý. Lần này triệu tập mọi người, mặc dù chậm trễ mọi người thời gian, nhưng ta cho rằng chúng ta gặp mặt vẫn là có cần phải. Bằng không, có một ngày, chư vị tốt nghiệp, người bên ngoài hỏi các ngươi Nam Viện Viện Trưởng là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào, chư vị đều đáp không được. Đối với các ngươi, đối với ta Nam Viện, đều không phải chuyện gì tốt. Chỉ là một cách mở màn trắng tràng diện bầu không khí liền lỏng xuống. Trên đài cao viện trưởng thứ vừa có mặt cực kỳ thành công. Không có lên cao điệu. Hiền hòa được như là canh cổng đại gia. Cấp tốc để một đám học viên đối với hắn dâng lên hào cảm. Có dạng này viện trưởng, quả thực hóa tan đám người đối với kia từng cái vĩnh viễn đứng thẳng khuôn mặt giám sát viên môn kiến tạo tầng quản lý phổ biến lạnh lùng ấn tượng. Viện trưởng mỉm cười nhìn xem dưới đài phát ra tiếng cười học viên. Đợi tiếng cười ít hơn, nói tiếp. Thông minh đồng học, cần phải có thể từ ta vừa mới trong lời nói phân tích ra. Chúng ta gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Đúng vậy. Có lẽ liền cái này khai giảng một mặt. Đương nhiên, biểu hiện ưu dị đồng học, 3 năm sau lúc tốt nghiệp, tất nhiên là có thể gặp lại ta. Sở dĩ vì gặp lại bản viện trưởng một mặt, chư vị đồng học có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Đương nhiên cảm thấy mình khẳng định không có năng lực gặp lại bản viện trưởng đồng học, liền càng nên lắng tai nghe ta nói chuyện. Bởi vì cái này cơ hội thực sự khó được. Phúc hậu như nhà bên ông viện trưởng đại nhân, hài hước khôi hài, dưới đài tiếng cười khẽ không tuyệt. Ta hôm nay muốn nói, hợp lại liền hai chữ đồng học. Mọi người khả năng không hiểu. Ngài viện trưởng đại nhân khó được cùng chúng ta gặp mặt một lần. Sao cái khác không giảng? Ngược lại giảng cái này mọi người đều biết. Không có chút nào dinh dưỡng đồ vật đâu. Có thể ta muốn nói là, chư vị bất kỳ một cách nào, thả ở bên ngoài đều là đại nhân vật. đại tu sĩ, chỉ sợ chưa từng thật đang cảm nhận đến đồng học hai chữ này. Hứa Dịch lần đầu bội phục một người khác mồm mép. Viện trưởng đại nhân giảng trọn vẹn một canh giờ, vây quanh đồng học hai chữ, nghĩa rồng suốt đoàn kết, hợp tác, thời gian, hồi ức các loại nội hàm, không chút nào không khiến người buồn tẻ, ngược lại để người đối với tương lai học viện sinh hoạt sinh ra chờ mong. Hứa Dịch không biết người bên ngoài sẽ có hay không có cực lớn xúc động, dù sao, hắn là không có quá lớn xúc động. Hắn thấy được minh bạch, hết thảy đều là kim đan hội xáo lộ. Kim đan hội kết hợp các thế lực lớn xây dựng kim đan học viện, từ tổ chức bên trên giảng là cực là lỏng lẻo. Bởi vì học viên học thành về sau, đều là từ đâu đến, chạy về chỗ đó. Tại học viên sau khi tốt nghiệp, học viện đối với học viên lại không có bất luận cái gì lực ước thúc. Mà nhìn như không có lực ước thúc, nhưng kim đan học phủ rõ ràng đang cố gắng kiến tạo một loại lòng cảm mến. So sánh với lực ước thúc, lòng cảm mến lực lượng liền lớn quá nhiều. Sở dĩ mới có 5 người một gian chật hẹp ký túc xá, mới có các phòng tập thể học tập minh sảnh. Bây giờ kim đan học viện đã là không tầm thường thế lực lớn, như thật chỉ là đơn thuần truyền thụ luyện đan bản lĩnh. Căn bản không cần khai thác loại này cực kỳ phiền phức, rườm rà thủ đoạn. Mà hết thảy này nhìn như phiền phức, rườm rà thủ đoạn, phía sau thâm ý, đều là tại vì toàn thể học viên, chính là đến toàn bộ học viện giáo viên, nhân viên quản lý, bồi dưỡng một loại gọi là lòng cảm mến đồ vật. Loại vật này nhìn không thấy, sờ không được, có thể đem đến một khi dưỡng thành, kim đan học phủ thế lực, nhất định hùng tại cả khối đại lục. Hứa Dịch thật sâu vì kim đan học phủ thượng tầng nhân vật tin phục, thiên hạ trí sĩ sao mà nhiều. Rầm rầm, tiếng vỗ tay mật như mưa to, liền tự nhận khám phá kim đan học phủ mưu tính Hứa Dịch cũng đang chăm chú vỗ tay. Bởi vì hắn tin tưởng khám phá điểm này người không ngừng hắn một cái, đường đường dương mưu căn bản không cần tránh người. Huống chi tại cách đoàn thể này bên trong tất cả mọi người đều là người được lợi. Kim đan học phủ hùng tại cả khối đại lục thời điểm, bọn hắn cái này phê kỳ thứ nhất học viên, tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Phúc hậu hòa ái viện trưởng quả nhiên nói ra như núi, nói chuyện hoàn tất, thân ảnh liền biến mất ở trên đài cao. Thay vào đó là một vị trung niên áo đen. Hắn trước làm tự giới thiệu, chính là Nam viện nội vụ trưởng Tiết Đào, phụ trách chư vị học viên thông thường học tập. Thoáng giới thiệu một chút về mình, Tiết Đào lại nói: mọi người đi vào Nam viện, bởi vì kiến tạo Nam viện nguyên nhân, chư vị học viên còn không có cơ hội nhận biết học viện chư vị người quản lý. Phía dưới ta liền tới từng cách vì mọi người dẫn kiến, hy vọng mọi người nghiêm túc nhớ kỹ, về sau có vấn đề gì đều có thể tìm được muốn tìm nhân viên quản lý. Phía dưới chúng ta long trọng cho mời chúng ta thứ nhất phó viện trưởng Đồng Kỳ Phong tiên trưởng. Đồng tiên trưởng chính là lịch kiếp 2 tầng tiên trưởng. Vốn là để người buồn ngủ nhân vật giới thiệu, lúc này tất cả mọi người đều tinh thần phấn chấn nghe. Thực sự là tất cả mọi người hiếu kỳ, đến cùng là thần thánh phương nào thành Nam viện thủ lĩnh, đến cùng xứng hay không đến dạy bảo thiên phú trác tuyệt chính mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 chương 157 tuyên phó giáo trưởng Hứa Dịch cũng mở to hai mắt nhìn. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Hắn đã muốn biết cái kia nữ nhân thân phận, lai lịch, tu vi. Lại sợ cái kia nữ xuất hiện trên đài cao. Rất hiển nhiên có thể xuất hiện trên đài cao đều là học viện đỉnh cấp đại nhân vật. Có thể càng là sợ cái gì càng là đến cái gì. Khoảng chừng thứ nhất phó viện trưởng rời đi về sau, lại qua bàn thứ hai viện trưởng, giáo trưởng về sau, nữ nhân kia liền lên đài. Nàng sửa lại cái kia ngày trang phục, một bộ bạch bào, đã đẹp lại tiên, dẫn lửa dáng người, trực kích người bản năng dục vọng. Dưới đài một mảnh vui mừng thanh thế dĩ nhiên che lại lúc trước viện trưởng đại nhân. Phải chết, phải chết, ta dám đánh cược, các ngươi cũng không thể gặp qua như thế tiên mỹ nhân vật. Thiên hạ mỹ nữ nhiều, Có thể vị này nếu là chịu cùng ta làm một đêm đạo lữ, ta liền là chết cũng cam. Tưởng Phi một tay kéo lấy Hứa Dịch quần áo, một tay kéo lấy Đoàn Thiên Đại cái cổ, một bộ bị dục vọng đánh trúng, tùy thời muốn hôn mê bộ dáng, hoàn toàn không có chú ý tới Hứa Dịch trong mắt kinh hãi, không phải thấy được mỹ nhân nhi, mà là thấy được yêu ma. Tưởng Phi lời nói mặc dù khác người, có thể giữa sân loạn âm thanh một mảnh, lời ca tụng khinh nhờn ngữ điệu bay loạn, cũng không kém hắn một cái. Cho nên chưa kích thích bất luận cái gì sóng gió. Các học viên yên lặng một chút, yên lặng một chút, ta còn không có giới thiệu đâu. Tiết Đào cao giọng quát, các lớn giám sát lập tức đứng dậy tới lui, trong sân ồn ào sôi sục lập tức dừng. Tiết Đào hướng trên đài như băng xương nữ lang, quăng đi lấy lòng giống như mỉm cười. Cất cao giọng nói, vị này là chúng ta Nam Viện Tuyên Phó Giáo trưởng. Tuyên Phó Giáo trưởng học phú năm xe, tài trí hơn người, không chỉ tu hành có thành tựu, tại số đạo, đan đạo, đều là người tài năng, chính là hiếm thấy thiên tài. Chúng ta Nam Viện có thể may mắn mời đến Tuyên Phó Giáo trưởng đến đây dạy bảo chư vị, thực sự là chư vị lớn lao khí vận. Hứa Dịch hận không thể nhảy dựng lên, đem Tiết Đào miệng đẩy ra, phun ra chút hữu dụng. Ánh mắt hắn không mù, họ Tiết cho cái này nữ nhân điên lời ca tụng quả thực so viện trưởng đều nhiều. Hứa Dịch vốn là băng hàn tâm, quả thực muốn đông cứng. Hắn muốn biết cái này Tuyên Phó Giáo trưởng gọi là gì, đến từ nơi đâu, cái gì tu vi. Hết lần này tới lần khác Tiết Đào toàn lọc. Đến lúc sau, tựa hồ Tiết Đào ý thức được Tuyên Phó Giáo trưởng băng xương giống như trên mặt, càng phát ra thanh lãnh. Cuối cùng kết thúc giới thiệu, ta cảm giác được hiện tại, ta mới tìm được đến cái này Nam Viện ý nghĩa. Ha ha, hôm nay thời tiết thực là không tồi a, đều mẹ nó không nóng. Tưởng Phi một đường đắc đi không ngừng, Đoàn Thiên Đại hiếm thấy cũng không cùng hắn đấu võ mồm. Một đôi bạn xấu liền mỹ mà tiên Tuyên Phó Giáo trưởng làm chủ đề, từ gặp mặt sẽ tan cuộc về đến 137 xá tiểu viện. Trên đường đi miệng căn bản không có cắt lửa qua. Các loại vui vẻ thư sướng. Lão Tưởng, Lão Đoàn, còn có Lão Thiết, Lão Mạnh. Các ngươi mấy vị ai chuẩn bị hoàng lịch? Một mực trầm mặc không nói Hứa Dịch, đột nhiên ném ra ngoài một cách khiến người nghẹn họng nhìn chân chối vấn đề. Bốn người kinh ngạc hồi lâu, mới từ Mạnh Vãn Chu đánh vỡ trầm mặc. Cái này thật không có. Chúng ta tu sĩ muốn cái này phàm tục vật làm gì? Thiết Đại Cương, Đoàn Thiên Đại, Tưởng Phi đều gật đầu. Hối đoái đường có hay không, nói không chừng bên trên mới, ta đi xem một chút. Nói, Hứa Dịch không đợi mấy người trả lời, một làn khói đi. Mấy người nhìn qua Hứa Dịch hơi có vẻ tang thương bóng lưng, lại cùng nhau phát ra thở dài. Ta cảm giác xá trưởng phế đi. Thiết Đại Cương lại là nặng nề thở dài. Hứa Dịch chính mình cũng cảm thấy muốn phế, đen đuổi cũng không có như vậy xui xẻo. Hắn thấy qua nan đề nhiều, đều có phương pháp phá giải, trước mắt cái này cọp, lại là phá lệ khó giải quyết. Dĩ vãng, hắn đánh không lại liền chạy quanh co chiến đấu chắc chắn sẽ có phương pháp phá giải. Cho dù là quan trường tranh đấu quyền lực chém giết, hắn cũng chưa từng rơi vào qua hạ phong. Nhưng bây giờ vấn đề thực sự phiền phức. Đánh không lại, chạy không thoát, đối phương còn như thế quyền cao chức trọng. Xem ra cái kia nữ nhân điên địa vị cực lớn, quản sự mấy vị sợ là ai cũng không muốn chọc giận nàng. Kể từ đó, hắn liền cái khiếu nại địa phương đều không có. Biệt khuất, đúng là mẹ nó biệt khuất. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới càng biệt khuất sự tình ở phía sau. Chia xong mới bỏ, tổ chức xong khai giảng đại điển về sau, liền chính thức mở khóa. Liền thời khóa biểu đều thông qua chất xám huy chương ban phát. Thứ nhất khóa chính là phân tích Hà Diệp quả ba loại dược tính. Liền tâm tình kiềm chế Hứa Dịch đều thoáng chấn phấn tinh thần, dứt bỏ phiền lòng sự tình, dự định học bản lĩnh, liền là bế quan nghiên cứu. Hắn liền không tin chính mình cả ngày trốn ở luyện phòng bên trong sẽ còn ra cái gì đường rẽ. Rất nhanh, Hứa Dịch phát hiện chính mình lại cũng sẽ như thế ngây thơ một mặt. Cái này ngày mới mở tiết học, phụ trách truyền thụ sư trưởng mới lên đài. Hồng giám sát lại đẩy mở cửa đi vào, hướng trên đài sư trưởng đánh cái chiêu hô, liền hướng đã biến sắc Hứa Dịch một chỉ. Hứa Dịch, ngươi ra một chuyến. Hứa Dịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, đứng lên nói, khởi bẩm Hồng giám sát, học viên lập tức liền phải vào lớp rồi. Chuyện gì? Không thể tan học về sau nói a. Hồng giám sát lập tức biến sắc, cao giọng quát, lão tử để ngươi lập tức ra, ngươi rông dài cái gì? Vạn chúng nhìn chừng chừng, Hồng giám sát chỉ cảm thấy chính mình thể diện bị Hứa Dịch lột ra, đã dấm vào dưới mặt đất. Hứa Dịch thầm mắng một câu, đành phải đứng dậy theo hắn ra ngoài. Viện phương quy củ xâm nghiêm, giám sát quyền lực quá lớn, hắn lại chưa bắt được họ Hồng bất luận cái gì nhược điểm. Nếu là cứng rắn oán, chưa chừng họ Hồng liền phải cầm mình khai đao. Một cái nữ nhân điên đều chơi đùa hắn mỏi mệt không chịu nổi, lại nhiều cái Hồng giám sát, hắn dứt khoát nghỉ học quên đi. Hứa Dịch sải bước ra khỏi minh sảnh. Hồng giám sát chìm xuống mặt cũng nới lòng, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi đến cùng là thế nào? Chọc ai không tốt? Chọc giáo vụ người. Hứa Dịch mới muốn giải thích, Hồng giám sát đã quay người đi. Chính mình thả minh bạch chút, nơi này là học phủ, không phải ngươi địa phương. Đừng cho ta gây chuyện, nếu không ta cái thứ nhất cầm ngươi khai đao. Đi giáo vụ số 7 sảnh. Hứa Dịch không tâm tư để ý tới Hồng giám sát lời thừa, thầm nghĩ, cái kia nữ nhân điên hẳn là còn muốn dở lại trò cũ. Lần này mặc kệ, dù là sử dụng long tượng tương, dù là hóa ra linh căn, cũng muốn cùng cái này bà điên liều mạng, không cho ăn nàng hai viên nguyên ấm châu. Quả thực có lỗi với A Lý một phen vất vả. Ý niệm cố định, Hứa Dịch quyết tâm trong lòng, tìm được giáo vụ số 7 sảnh, trực tiếp cất bước bước đi vào. Mới vừa đẩy cửa ra, hắn liền ngây dại. Trong sảnh bốn cái giám sát chính đối với như núi cuộn giấy, vùi đầu chỉnh lý, riêng phần mình trên mặt khí sắc đều không tốt. Ngươi chính là cái kia đặc biệt tinh thông chỉnh lý công văn học viên hắc, đã tới, vậy thì nhanh lên bắt đầu đi. Thất thần làm cái gì? Khoảng cách gần hắn nhất mặt đen trung niên cũng không quay đầu lại vung ra một câu. Mặc cho Hứa Dịch tâm trí kiên nghị như bàn thạch, giờ phút này cũng không nhịn được muốn nổ tung. Còn lo lắng cái gì? Hoàn không thành nhiệm vụ, ngươi liền mỗi ngày đến, như là muốn đi cũng đi. Chính mình thu thập bọc hành lý, cút ra học viện. Lại một thanh âm truyền đến, hiển nhiên là nhận được ai chỉ thị. Chỉnh lý, vậy thì chỉnh lý. Hứa Dịch tâm tư đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn phức tạp trong tính cách có một cái cực tốt ưu điểm, đó chính là đặc biệt giỏi về tự vấn tự xét lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 chương 158 hỏa lên. Hứa Dịch không phải đắc đạo cao tăng, thành thánh Phật tổ, hắn cũng có thất tình lục dục, ép không được tính tình. Nhưng một khi mặt trái cảm xúc để hắn sắp làm ra phán đoán sai lầm lúc, hắn thường thường có thể kịp thời phanh lại. Đây chính là tỉnh lại tác dụng. Thẳng đến thời khắc này, hắn như cũ không có tìm được phá vỡ trước mắt tình thế nguy hiểm biện pháp. Nhưng nỗi lòng lại bình tĩnh. Hắn ở trong lòng khuyên bảo chính mình, không ngại đem này làm một đạo ma luyện tâm tính quan ải. Nếu là liền cách này điểm quan ải đều không có dũng khí vượt qua, không có cách nào vượt qua, còn nói gì đại đạo tranh phong. Bình tĩnh trở lại, Hứa Dịch ung dung tham dự vào nặng nề công văn làm việc đang sửa lại đi. Liên tiếp hơn 10 ngày ăn ở đều chưa từng rời đi số 7 sảnh. Thẳng đến ngày thứ 11 sửa soạn xong hết, Hứa Dịch cáo từ rời đi thời điểm, đã từng quát lên hắn mặt đen trung niên lại đi đến hắn bên cạnh thân, hướng hắn nói nhỏ, ngươi tiểu tử không sai, thật sự không tệ, như thế tâm tính liền ta cũng không nhịn được quý tài. Ta khuyên ngươi một câu, người ở dưới mái hiên ngại gì cúi đầu xuống. Ta không biết ngươi đắc tội với ai, nhưng khẳng định không phải nhân vật bình thường. Loại kia đại nhân vật sẽ không cùng ngươi loại tiểu nhân vật này chân chính chấp nhận. Ngươi thấp cúi đầu, hắn nhấp nhấp tay, ngươi liền qua cửa ải. đa tạ, tại hạ nhớ kỹ. Hứa Dịch nhẹ giọng nói cảm ơn, liền tự đi. Hắn mới trở lại 137 xá, lập tức đưa tới oanh động. Không chỉ Thiết Đại Cương mấy người đánh ra trong sân tiếp nhận hắn, cùng phòng cách khác mấy cái bỏ, cũng có học viên đến. Ta nói xá trường, ngươi đây rốt cuộc là làm gì đi? Vừa đi hơn 10 ngày, chúng ta thế nhưng là lớn trên lớp tam tiết, thí nghiệm lên hai mảnh, ngươi toàn rơi xuống. Đến cùng là cái gì chuyện thiên đại a? Lại nói, làm sao hết lần này tới lần khác liền kêu ngươi đi? Ngươi đến cùng có cái gì người sai vặt luận lanh mồm lanh miệng, ai cũng đánh không lại Tưởng Phi. Hứa Dịch khoát khoát tay, ra vẻ thần bí. Không thể nói, không thể nói. Chư vị không cần thay ta lo lắng, ta mọi chuyện đều tốt. Cảm ơn chư vị đồng học cao thượng. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào phòng đi. Hắn như vậy một cao thâm mạc chắc, người bên ngoài thật đúng là không tiện hỏi. 137 xá vây đầy người, mới rút đi. Thiết Đại Cương, Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại, Mạnh Vãn Chu bốn người lại chen vào Hứa Dịch gian phòng tới. Tưởng Phi mới muốn nói chuyện, Hứa Dịch khoát tay một cái nói, chư vị không cần phải lo lắng, ta là được tạo hóa, không lâu liền có tốt sự tình truyền đến. Nên lúc nói, ta tự nhiên sẽ nói, không nên nói, chư vị cũng đừng để ta khó làm. Tưởng Phi đầu lưới đột nhiên thắt nút. Đoàn Thiên Đại nói, thôi được, chúng ta cũng chỉ là quan tâm, không có 1,8 quẻ ý tứ. Chỉ cần xá trưởng ngươi tốt liền đi bất quá. Cái này bí mật, xá trưởng ngươi cũng không thể bảo lưu quá lâu. Cũng nên tiếp nổi a, cho cái thời gian hạn độ đi. Trong miệng nói không bát quái kỳ thật, đáy lòng của hắn bát quái hồn đã hung hăng muốn đốt. Hắn tiếng nói vừa dứt, bởi vì lấy mấy người tới đột nhiên, không có đóng lại cửa phòng, kết giới không có hiệu lực quả. Bên ngoài hô quát đột nhiên truyền vào, Thiên Đại tin tức tốt, phó giáo trưởng đại nhân ngày mai tự mình cho chúng ta lên thí nghiệm tiết học cái gì. À, Tưởng Phi phát ra một đạo thê lương bi thảm. Đoàn Thiên Đại cũng hồng quang đầy mặt, gào thét không tuyệt. Ngoài cửa truyền đến kinh hô càng là thật lâu không tuyệt. Hứa Dịch nỗi lòng như biển, âm thầm nổi giận, ngươi cũng khinh người quá đáng. Không xong rồi, sáng ngày hôm sau, thời gian lên lớp đem đến, Hứa Dịch mới đi đến 36 phòng minh sảnh cửa, liền nhìn không được ngẩng đầu cửa trước trên bảng số nhìn lại, là 36 phòng A. Đây là hắn còn đang nghi hoặc, liên tục mấy người từ bên cạnh hắn lách qua, quát lên hắn đừng không có chuyện cản đường. Vẫn là Tưởng Phi một đêm nhảy lên tiến lên đây, đem hắn túm vào, lách qua đám người tại một tấm bàn dài giật. Thời khắc này 36 phòng minh sảnh đã kín người hết chỗ. Xưa nay dung nạp 80 người minh sảnh, chen lẫn 500 người không thôi. Minh sảnh bên trong ồn ào không thôi, loạn âm thanh lọt vào tai. Đúng là đều đang đàm luận tuyên phó giáo trưởng. Càng có binh vực kẻ yếu, oán trách tuyên phó giáo trưởng vì sao vẹn vẹn đến 36 phòng giáo khóa, rất bất công. 137 xá mấy người cũng đang nhiệt liệt thảo luận lên trước mắt rầm rộ. Chợt, một tên áo đen giám sát bước vào minh sảnh đến, cất cao giọng nói, dự thính liền dự thính, đều thế nào hô cái gì, còn dám thế nào hô, toàn diện đuổi ra trận đi. Áo đen giám sát cái này một trận phát tác, trong sân nháy mắt yên tĩnh. Không bao lâu, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở cửa, như một tấm xinh đẹp bức họa, đình đình lượn lờ phiêu đằng tiến đến. Áo trắng hết lần này tới lần khác, cao gầy thân thể tại uyển chuyển đường cong phát họa dưới, không chút nào không hài hòa. Tuấn Mỹ như vẽ ngọc nhăn, không gặp bất kỳ biểu lộ gì, thỉnh mãn 12 phần lãnh diễm, quả thực xinh đẹp không gì sánh được. Có lẽ Mỹ nữ thật là muốn tô đậm, không chỉ là sở nữ mặt trái phụ trợ, bầu không khí mặt bên tô đậm, hiệu quả cũng là rất tốt. Trong sân vô số thấp tiếng hô, cùng Tưởng Phi cái kia đã rủ xuống tới trên bàn nước bọt, khiến Hứa Dịch cũng nhìn không được cảm thấy cái này nữ nhân điên không nổi điên lúc. Quả nhiên có 10 phần tư sắc, cực kỳ làm vui vẻ cho người mắt. Trong lòng kinh diễm chợt lóe lên, Hứa Dịch chỉ muốn hào hào tốt nhất một khóa. Nói đến hắn cũng là bi phấn, khai giảng hơn 10 ngày, hắn lại một tiết nghiêm chỉnh khóa cũng không có trải qua. Tới đồng học rất nhiều, mọi người giữ yên lặng. Hôm nay ta cho mọi người truyền thụ Hà Diệp quả 3 loại dược tính phân ly sơ cấp giải pháp. Tuyên phó giáo trưởng mới đạp lên bục giảng, liền bắt đầu giảng bài. Trong lúc nói chuyện, trên giảng đài địa hỏa đã bị nàng dẫn đốt. Một viên tạp lô tự vỡ ra khe hở bên trong dâng lên. Ta cần một vị đồng học tới giúp ta hoàn thành cơ sở trình tự, chẳng biết ai nguyện ý. Tuyên phó giáo trưởng cầm trong tay một gốc Hà Diệp quả, lãnh diễm nhìn qua dưới đài. Nàng cái này một mắt quét tới, giống như ở trong sân ném xuống cử hình bom. Một đám nam tu ứng người như nước thủy triều, đầu cánh tay dài dơ cao như rừng. Vị bạn học kia, vị bạn học kia, ngươi đứng lên. Tuyên phó giáo trưởng ngón tay nhỏ nhắn nghiêng vạch, chỉ chính là 137 xá vị trí. Ta tưởng phi gấp đến độ muốn nhảy dựng lên, lại bị Đoàn Thiên Đại gắt gao đè lại. Hắn trước đứng lên, đã thấy phong độ nhẹ nhàng cười một tiếng, liền muốn tiến lên đi đến. Không phải ngươi, cũng không phải ngươi, trong các ngươi gian đồng học kia. Tuyên phó giáo trưởng thanh âm thanh lãnh thoáng chốc, ngồi đầy mọi người đều hướng Hứa Dịch nhìn lại. Tự nghe nói nữ nhân điên muốn tới 36 trên phòng khóa. Hứa Dịch dùng đầu ngón chân liền biết là chạy chính mình tới. Có thể cho dù là muốn tìm lỗi, hắn cũng muốn đang nghe một đường khóa về sau, lại đối mặt chú định không tránh khỏi mưa to gió lớn. Làm sao biết cái này khóa còn chưa bắt đầu, mưa to gió lớn liền tới trước. Hứa Dịch thẳng tắp nhìn chằm chằm tuyên phó giáo trưởng, tinh chuẩn bắt được cái kia đôi mắt đẹp bên trong chợt lóe lên trêu tức. À, như thế nào là Hứa nấm mút nấm mút? Sao có thể là hắn? Đây là lúc tới vận chuyển A, vô số thấp trong tiếng hô. Đơn độc này câu quả thực đâm vào Hứa Dịch màng nhĩ đau nhức. Hắn hướng Mạnh Vãn Chu nhìn lại. Lúc này, 137 xá mấy người, cũng liền còn lại vị này còn có thể bảo trì chấn định. Mạnh Vãn Chu hiểu ý, nhanh chóng thấp giọng bảo hắn biết. Bởi vì lấy hắn liên tục hơn 10 ngày không thể lên lớp, xem như 36 trong phòng không may để nhất nhân. Chuyện tốt người lung tung lấy cái này biệt hiểu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 chương 159 phản kích chính là ngươi, hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì. Tuyên phó giáo trưởng quát lạnh nói. Vừa mới lên lớp, ta liền gặp ngươi bình chân như vậy. Đến cùng đang miên man suy nghĩ thứ gì? Lập tức lên cho ta tới. A, nguyên lai thất thần liền có thể đi lên, sớm biết, sớm biết. Tưởng phi mấy muốn đấm ngực dậm chân. Ngay vào lúc này, một đạo hắc ảnh hướng hắn bên này đi tới. Thiết đại cương một tay lấy hắn kéo trở lại trên bàn dài ngồi xuống. Chính là áo đen giám sát bắt đầu tuần trận, trong sân bạo khởi hỗn loạn, nhanh chóng lắng lại. Đao đã đỡ đến trên cổ. Hứa Dịch nơi nào còn có đường lui. Hắn đứng dậy, sải bước hướng bục giảng đi tới. Tuyên phó giáo trưởng vung lên bàn tay trắng nõn. Gốc kia Hà Diệp quả hướng hắn bay tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, tuyên phó giáo trưởng truyền âm bay vào Hứa Dịch tai đến. Ngươi ngược lại là khối xương cứng. Vừa lúc bản tỏa bình sinh thích nhất gặm xương cứng. Ngươi muốn chơi, bản tỏa chơi với ngươi đến cùng. Trừ phi ngươi ngoan ngoãn ăn cái kia tạm vong đan. Nếu không, cái này nam viện nhất định trở thành ngươi trung thân thống khổ hồi ức. Minh sảnh bên trong, vốn là cấm truyền âm, Hứa Dịch chẳng biết nàng là dùng loại nào bí pháp làm được. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ coi nghe không được. Vung tay lên, Hà Diệp quả bay vào đan lô. Hứa Dịch đánh ra một đạo linh khí, đan lô bên trong hào quang tràn chuyển. Bất quá khoảnh khắc, Hà Diệp quả ba đạo dược tính liền bị phân giải hoàn tất. Lập tức, Hứa Dịch ngừng tay, hướng tuyên phó giáo trưởng xem ra. Chợt Nhìn thấy Tuyên phó giáo trưởng trong đôi mắt đẹp chảy xuống cơ hồ muốn tràn ra ý cười tới. Chợt đầy sảnh cười vang. Ai, giá trưởng thật là phế đi. Đây là làm cái gì nghiệt, ta thật không biết làm sao nói hắn. Chẳng lẽ hắn muốn trước thời hạn lịch kiếp rồi, lúc trước ta còn cho rằng hắn cuối cùng đổi vận. Làm sao biết. Cái này đúng là tai nạn bắt đầu a. Cái này. Đây rốt cuộc là tại sao vậy. 137 xá mấy người mượn ầm ầm tràng diện. Triển khai kịch liệt thảo luận. Đều đang cảm thán Hứa Dịch cái này suy vi đến cực hạn vận khí. Hứa Dịch thầm kêu hỏng rồi, cái này bà điên thật độc. Hắn tự cho là mình phân ly dược tính làm được không có mao bệnh. Có thể trong sân đám người phản ứng. Rõ ràng chứng minh hắn sở tác sở vi. Sai vô cùng. Nhìn xem Hứa Dịch nhíu chặt lông mày, Tuyên phó giáo trưởng chỉ cảm thấy trong lòng ý mừng làm sao cũng đè nén không được. Nàng đều nhanh quên chính mình lần trước cao hứng như vậy là lúc nào. Bất quá. Thời khắc này Tuyên phó giáo trưởng hoàn toàn đắm chìm trong gian kế được như ý trong vui sướng. Căn bản chưa từng chú ý tới mình vui sướng tới khác thường. Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một cỗ chôn giấu biểu diễn dục vọng, khác nhau bất quá giấu được sâu cùng cạn mà thôi. Chí ít tại lúc này Tuyên phó giáo trưởng biểu diễn muốn hoàn toàn bị kích hoạt. Nàng rõ ràng vui vẻ đến sắp bật cười. Lại diễn kỹ bạo liệt giống như đại phát lôi đình. Chỉ vào Hứa Dịch đau nhức mắng. Ngươi đây là đang làm gì? Đang giễu cợt ta. Vẫn là đang giễu cợt toàn bộ Kim Đan học viện. Chính là tùy tiện kéo một cái nam viện tạp dịch đến. Đều sẽ không làm như vậy hoang đường sự tình tới. Ngươi cho ta đứng đến cạnh cửa đi, hào hào tỉnh lại. Ai là phòng trưởng? Tốt. Sau đó để các ngươi giám sát đến gặp ta. Đệ tử như vậy. Hắn là thế nào mang ra tới còn có. Ngươi đệ tử như vậy quả thực là nam viện sỉ nhục. Bản tòa quyết định cho ngươi loại này thấp kém học viên nhớ lỗi nặng một lần. Như không có hối cải tâm. Tất khu trục ra nam viện. Cả sảnh đường âm vang trong khoảnh khắc tính mịt im ắng. Chẳng ai ngờ rằng cái này một đường quan cao quý mỹ nhân tiên tư tiết học lại bên trên ra một cái lỗi nặng tới. Đây chính là lỗi nặng A. Ấm học viện điều lệ. Cơ bản cũng là trước mắt học viên chỗ có thể thu được nhất tội lỗi lớn. Tiếp qua về sau thì chính là khai trừ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày liền xuất cái lỗi nặng. Người này sợ không phải phá nam viện một hạng ghi chép. Càng có 36 phòng người hiểu chuyện âm thầm cảm thán. Hứa nấm mốc chính là hứa nấm mốc. Vận rủi dính vào người. Cản cũng ngăn không được a. Xem ra sau này vạn vạn không thể cùng người này tiếp cận. Đồng dạng, chúng học viên cũng kiến thức Tuyên phó giáo trưởng tàn nhẫn. Chính xác là diễm như đào lý, lạnh lùng như băng. Xà hạt mỹ nhân a, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Nếu như ngươi không phục, như hôm nay như vậy cố sự sẽ còn liên tiếp trình diễn. Trừ phi ngươi chủ động nghỉ học, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn phục tạm vong đan. Ngươi chỉ có cách này một lựa chọn. Đương nhiên, ngươi nếu là còn muốn cứng đầu, ta có thể tiếp tục chơi với ngươi. Tuyên phó giáo trưởng truyền âm xong, hướng Hứa Dịch vung tay lên, ngươi đừng tại đây mà xử lấy, đứng đến cạnh cửa đi. Hứa Dịch khẽ động không động, Tuyên phó giáo trưởng trong mắt lóe lên ý cười, tạo hình hoàn mỹ khóe miệng lạnh lùng quăng lên. Lúc này áo đen giám sát đã mặt âm trầm bước nhanh hướng Hứa Dịch đi tới. Chợt. Hứa Dịch cười lên ha hà. Hình thái điên cuồng. Tuyên phó giáo trưởng âm thầm giật mình. Người này chẳng lẽ chịu không nổi giày vò. Loạn tâm trí không tự giác sinh ra một điểm lòng trắc ẩn tới. Xá trưởng điên rồi, thiết đại cương cỏ lập lên, đoàn thiên đại, tưởng phi, mạnh vãn chu cũng đều dựng đứng lên. Nếu có không đúng, chính là liều mạng thụ trách phạt, bọn hắn cũng dự định đem Hứa Dịch giành lại tới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hứa Dịch, chẳng biết vị này đến cùng là thế nào. Liền bước nhanh hướng Hứa Dịch đến gần giám sát, cũng dừng bước. Toàn trường liền còn lại hắn cái kia thê lương mà bi tráng tiếng cười. Chợt! Hứa Dịch ngừng lại cười to. Trên mặt làm ra một cái phức tạp khó tả biểu lộ. Đưa tay hướng Tuyên phó giáo trưởng một chỉ. Đau nhức tiếng nói. Không nghĩ tới. ta vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi đúng là như thế ác độc. Thiệt thòi ta còn cho rằng ngươi vốn liền một bộ hoa dung nguyệt mạo. Cho dù đối với ta dùng sức mạnh, cũng nhất định là thật đối với ta sinh lòng ái mộ. Không nghĩ tới ngươi đúng là như thế ác độc. Thấy ta không từ chức dùng quyền thế, đem ta làm đi chỉnh lý tư liệu, không để cho ta lên lớp. Hôm nay lại trăm phương ngàn kế hỗn đến ta 36 phòng đến lên lớp. Vừa lên đến liền chơi ta. Biết rõ ta chưa từng trải qua tiết học. Càng muốn lấy này đến để ta xấu mặt. Mượn cơ hội cho ta xử phạt. Không phải liền là ta đêm qua có việc. Chưa từng phó ước. Ngươi lại sử dụng ra như thế ti tiện thủ đoạn. Còn uổng ta cho rằng ngươi có một tấm chân tình. Trong lòng âm thầm đã cho phép ngươi. Còn vì đêm qua chưa từng phó ước. Đặc biệt vì ngươi viết một câu thơ. Hiện tại xem ra. Ngươi đối với ta lại chỉ có dục niệm. Thấy không thể lập tức đạt được ta. Liền như thế làm nhục đến ta. Hảo hảo cũng coi như hứa mố mắt bị mù. Bài thơ này vẫn là trả ngươi. Từ đây cùng ngươi ăn đoạn nghĩa tuyệt. Hứa Dịch đôi mắt hạ nước mắt. Vung tay lên. Một trang giấy phiêu vọt lên trời. Bồng bềnh lung lay. Mấy hàng chữ mặt. Cực kỳ rõ ràng. Lại thấy phía trên viết. Đêm qua tinh thần đêm qua gió. Giáo lâu tây bờ trống đường đông. Thân vô thải phượng song phi dực. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Oanh oanh oanh toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám người liền hô hấp đều dừng lại. Tính sống như mổ hoang. Tuyên phó giáo trưởng đầu tiên là cười lạnh. Sau là chấn kinh. Tới về sau. Quả thực hoa dung thất sắc. Cuối cùng biểu lộ hoàn toàn ngưng kết. Si ngốc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chính là ban ngày gặp người phi thăng. Đều sẽ không như vậy rung động. Trong lòng nàng liền còn lại một thanh âm. Trên đời này vì sao lại có loại người này? Làm sao lại có người sẽ không hổ thẹn đến mức độ này? Làm sao lại có thể diễn đến mức độ này? Đúng vậy a, nếu là so diễn kỹ, tuyên phó giáo trưởng trước đây cũng không ít vì mình biểu diễn, mà âm thầm tự đắc. Có thể giờ phút này, lại cùng trước mắt cái này đôi mắt còn ngậm lấy nước mắt. Đầy mặt bi phấn ra hỏa so sánh. Quả thực chính là kim gây bách hoa cùng ớt sờ ca khoảng cách. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 chương 160 100.000 kinh lôi chợt. Hứa Dịch thần sắc thê lương hướng cửa bước ra ngoài. Tuyên phó giáo trưởng lửa giận trong lòng. Như núi lửa bộc phát phun mạnh. Trong mắt sát khí bắn ra. Ngay vào lúc này. Áo đen giám sát một cái lắc thân. Đến tuyên phó giáo trưởng phủ cận. Ngăn trở công kích của nàng phương hướng. Cất cao giọng nói. Suốt loại này lời đồn. Viện phương nhất định trọng trừng phạt. Hôm nay tiết học đến đây là kết thúc. Đều lui tán. Áo đen giám sát dù chưa khuyên bảo. Nhưng lời nói này. Nhưng dù sao tính đem tuyên phó giáo trưởng từ sụp đổ. Bộc phát biên giới kéo đi qua. Tuyên phó giáo trưởng cơ hồ run rẩy thân thể nhảy lên đi ra cửa. Tuyên phó giáo trưởng vừa đi. Áo đen giám sát mới đi đến cạnh cửa. To lớn tiếng hò hét. Cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Tựa như dẫn nổ một viên bom hẹn giờ. Quá trâu rồi. Quá nổ tung. Ta tuyên bố kể từ hôm nay. Cái kia người đó là ta kính ngưỡng mục tiêu nổ lớn a. Tuyên phó giáo trưởng cùng một người học viên. Không cách nào hình dung. Không cách nào hình dung a. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Tuyên phó giáo trưởng loại nào tiên tư. Chính là tính tình cái kia. Muốn tìm cũng phải tìm ta loại này a. Ta là như vậy ngọc thủ lâm phong. Tiêu sái bất phàm. Nàng. Nàng lại coi trọng tên kia. Cái này. Đây rốt cuộc là cái gì ánh mắt. Câu hay. Đúng là mẹ nó câu hay. Đêm qua tinh thần đêm qua gió. Đây ca múa nhạc là thế nào liền có thể có tài như thế nghĩ. Nhất định là thật. Hứa nấm mốt 10 ngày không có lên lớp. Nguyên lai bởi vì không theo tuyên phó giáo trưởng dâm uy. Mới bị giày vò a. Ta nói hắn làm sao xui xẻo như vậy. Nguyên lai là thà chết không có nhục chân nam nhi a. Chỉ là tuyên phó giáo trưởng loại này sắc đẹp. Cái kia đường cong. cái kia chắc nịch, cái kia tròn trịa, Hứa Nấm Mốt là thật mù a. Toàn trường hô quát không tuyệt, các loại ý kiến bão táp, cẩu huyết thú huyết cùng nhau sôi trào. Ta mẹ nó không sống, xá trưởng không phải người a, cải trắng tốt đều mẹ nó mắt mù a. Tường Phi khóc hát đều có âm điệu. Đoàn Thiên Đại khẽ lắc đầu, kỳ nhân chuyện lạ, xá trưởng đến cùng là xá trưởng a, được phục. Nói lời vô dụng làm gì? Xá trưởng lúc này xuyên phá ngày, làm không cẩn thận liền phải chơi xong a. Còn không nhanh đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hô quát một tiếng, Thiết Đại Cương một tay một cái kẹp Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại, hỏa tốc liền xông ra ngoài. 137 xá, đi làm cái gì, đều cho bản phòng trưởng lưu lại. Tân nhiệm phòng trưởng Trương Quân Việt cao giọng gầm thét, hai đầu lông mày âm trầm được mấy muốn nhỏ xuống nước tới. Tan lớp, phòng trưởng tự do hoạt động, không e ngại ai. Mạnh Vãn Chu trả lời một câu, cũng không quay đầu lại, hư hư liền ôm quyền thẳng đi. Mấy người liền xông ra ngoài, cũng đã không gặp Hứa Dịch bóng dáng, lại vội vã hướng 137 xá đuổi theo. Nhảy lên đến Hứa Dịch gian phòng, lại căn bản không ai. Mấy người đang kinh ngạc lúc, số lớn nhân mã chạy tới. Liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt. Nhìn kỹ, liền tử linh căn 3 tầng tạo thành bên trên 8 phòng, cũng có người chạy đến. Hứa Dịch đi nơi nào, nhanh chóng cút ra đây, hắn dám như vậy hổ liệt đấy, thật là lớn gan chó. Dám như thế khinh nhờn tuyên phó giáo trưởng, tâm hắn đáng chết, loại này bại hoại há phối lưu tại Kim Đan học phủ. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, xông đi vào, bắt người là được. Ngắn ngủi nửa nén hương không đến, như thế kinh thiên bát quái, truyền khắp toàn bộ Kim Đan học phủ. Quả thực muốn đem từ trước đến nay nặng nề Kim Đan học phủ cho nổ lật đảo lại. Tuyên phó giáo trưởng nhân khí chi cao, vượt quá tưởng tượng. Ở đây cách vốn là nam nhiều nữ ít Kim Đan học phủ tuyên phó giáo trưởng tuyệt mỹ phương tư, hỏa bạo dáng người, quả thực chính là vô số tịch mịch nam tu ẩn giấu ở đáy lòng một vũng cam tuyền. Hôm nay cách này vũng cam tuyền triệt để lại bị người chọc, liền huyễn nhớ tới đều đi tư vị. Như thế áp đồ quả thực liền là sinh tử cửu nhân. Hiển nhiên chàng diện liền muốn mất khống chế. Hai đội áo đen giám sát lướt gấp mà tới, dẫn đầu chính là nội vụ trưởng Tiết Đào. Náo cái gì gọi là gì, chợ búa lưu manh vô lại đại tập hợp, nơi này là Nam Viện, không phải là các ngươi nháo đằng chàng tử. Đều cút cho ta, ta tra ba cái số, không cút ta hiện tại liền có thể hạ lỗi nặng nhận định sách. Hôm qua còn đầy mặt ôn hòa Tiết nội vụ trưởng đảo mắt hóa thành sát thần, đầy mặt hung áp. Dừng lại nổi trận lôi đình quát lên về sau, còn chưa bắt đầu tra số, toàn trường lập tức tàn sạch sẽ. Hứa Dịch đâu, người khác đi nơi nào, cho ta kêu đi ra. Tiết Đào mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Thiết Đại Cương bốn người quát hỏi. Không đợi bốn người trả lời, Tiết Đào vung tay lên, liền có một tên áo đen giám sát trước xông vào viện đến. Thoáng qua liền đem trong nội viện ngoài viện bốc lên một lần, vọt ra đến báo cáo. Không ai khởi bẩm Tiết sư trưởng, chúng ta cũng đang tìm Hứa Dịch, chỉ là căn bản chẳng biết hắn đi nơi nào. Nếu là ngài tìm tới, có thể hay không? Tưởng Phi lời còn chưa dứt, Tiết Đào lạnh lùng hất lên tay áo, lách mình đi. Xá trưởng đây là nổ xuống thiên lôi, lại chơi tiếp tục, muốn chết người a. Đoàn Thiên Đại không ngừng xoa xoa mặt, chợt trừng mắt nói, các ngươi nói xá trưởng sẽ không chạy án đi. Ngay tại Đoàn Thiên Đại than thở thời khắc, Hứa Dịch đang một miệng nuốt mất một viên ngọt giòn hương quả, đem hột nhả trên mặt đất, nghiêng thân thể tựa ở huyên trắng giường êm bên trên, hai chân vỉnh lên tại khác một bên trên lan can, thần thái bình thản, không có chút nào khuấy động phong vân. Sắp đại họa lâm đầu tự giác. Phịch một tiếng, cửa bị đẩy ra, bột một tiếng, cửa cũng bị đùng lên. Một đầu hùng tráng thân ảnh tật hỏa truy phong giống nhau đụng vào. Ngươi mẹ nó nói dĩ nhiên là thật ngươi. Ngươi cho lão tử đứng lên. Ngươi là thật điên rồi phải không? Cái kia hùng tráng thân ảnh như nổ sư nổ trời, nổi trận lôi đình mà giống lên. Hồng giám sát, liền ăn ngài hai cái trái cây, ngài làm gì như vậy kích động, cũng quá keo kiệt. Hứa Dịch nghiêng người, từ trên giường nhảy xuống tới. Không sai, hắn nằm chính là Hồng giám sát yêu giường. Ăn cũng chính là Hồng giám sát cái này cấp bậc nhân viên trường học mới có hoa quả tươi. Đương nhiên, hắn đứng địa phương cũng chính là Hồng giám sát phòng đơn túc xá. Lúc đó, Hứa Dịch diễn xong vở kịch từ 36 phòng minh sảnh rời đi, liền đi thẳng tới Hồng giám sát gian phòng. Hắn lúc đến, Hồng giám sát đang vừa uống trà, vừa ăn điểm tâm. Hứa Dịch lỗ mãng tiến đến, xưa nay chú ý tại dưới chứng học viên trước mặt uy nghiêm Hồng giám sát, lập tức liền nổ. Không đợi hắn nói chuyện, Hứa Dịch trước đem lôi ném đi ra. Nói cho Hồng giám sát, hắn đều tại 36 phòng minh sảnh bên trong. Đã làm gì? Hồng giám sát một hơi suýt nữa không có nghẹn chết, trừng mắt Hứa Dịch một câu cũng không nói, liền liền xông ra ngoài. Hắn vội vã đi xác minh, hắn tin tưởng lỗ tai mình bên trong nghe được đều là Hứa Dịch mất trí nói chuyện hoang đường. Thật là khi hắn đi một xác minh, mới biết được Hứa Dịch nói căn bản chính là phiên bản đơn giản hóa a. Bản đầy đủ so phiên bản đơn giản hóa chẳng biết phải kinh sợ gấp bao nhiêu lần. Gấp trở về trên đường đi, Hồng giám sát nhiều lần nhìn không được nện đầu. Lúc trước là không ngừng nghĩ xác nhận chính mình nhất định là trong mộng. Về sau là cái đầu đau nhức từng đợt đau, không nện căn bản không được a. 36 phòng toàn bộ học viên, hắn chú ý không ít. Có thể những này người sắp xếp như thế nào cũng sắp xếp không đến cái này Hứa Dịch à. Hết lần này tới lần khác chính là như thế cái không có chút nào tồn tại cảm ra hỏa. Xảy ra bất ngờ. Tại đỉnh đầu hắn xoát ra 100.000 kinh lôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 chương 161 đất ướp Hồng giám sát đầu đau muốn nứt. Đây chính là phó giáo trưởng a. Phó giáo trưởng loại nào thân phận? Truyền ngôn mấy lần cao tầng sẽ lên. Tùy hứng mà vì phó giáo trưởng đem thứ nhất phó viện trưởng đại nhân đều đính đến xuống đài không được. Dạng này một cái thiên chi kiêu nữ, hắn Hồng giám sát chính là rời bậc thang lại đồ lót chuồng cũng không đủ trình độ a. Bây giờ dưới chứng hắn học viên, cho phó giáo trưởng đại nhân như thế một cái cơ hồ rửa không sạch khó xử, chính là dùng đầu ngón chân, hắn cũng có thể nghĩ đến thiên đại tai họa đang ở trước mắt a. Hắn gấp đến độ đều nhanh nhảy lầu. Vào cửa nhìn thấy đúng là Hứa Dịch tư thái thích ý nằm tại hắn trên giường ăn trái cây cảnh tượng. Lúc ấy, Hồng giám sát trinh lệch điểm không có tức giận tới mức tiếp mạch máu nổ tung. Ngươi. Hồng giám sát chỉ vào một mặt bình tĩnh Hứa Dịch, lớn miệng thở hổn hển. Đừng nóng vội, Hồng giám sát, có chuyện từ từ nói. Hứa Dịch tiện tay đưa qua một cốc nước trà. Hồng giám sát mới tiếp nhận, Hứa Dịch nói, ta vừa uống một ngụm, ấm áp vừa vặn. Phanh một cái. Hồng giám sát kéo qua cốc chén, hung hăng đập xuống đất. Nổi trận lôi đình nói, ngươi mẹ nó muốn chết. Chính mình đi chết. Không nguyện ý tự mình động thủ. Nói cho lão tử cũng được. Lão tử mẹ nó nhất định kết liễu ngươi. Ngươi làm gì trước khi chết là muốn kéo lão tử đệm lưng. Hồng giám sát áp mắng tốt một trận. Hứa Dịch nhìn hắn khí sắc không sai biệt lắm khôi phục bình thường, chẳng đứng lời nói. Hồng giám sát, ngay trước bớt giận, ta lại không điên. Như thế nào tâm chết, càng sẽ không kéo ngài đi chết. Chính ngài nếm một chút có phải hay không đạo lý này. Nói, Hứa Dịch liền ở một bên bàn thấp ngồi xuống, rót cho mình một ly trà chậm rãi uống. Hồng giám sát lặng lặng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt hiện lạnh. Lạnh giọng nói. Xem ra ngươi là không thèm đếm xỉa. Cái gì đều không để ý. Thật đúng là để ngài nói. Hứa Dịch lạch cạch đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống. Trước kia thông suốt không đi ra. Hiện tại không thèm đếm xỉa. Thật đúng là mẹ nó cái gì đều không để ý. Ta nói lão Hồng, ngươi thật đúng là đừng cùng ta trừng mắt. Tựa như ngày dạng này, ta một cái tay có thể đánh. Nếu không là hất lên cái này tấm ra, lấy thực lực của ngươi, nói chuyện với ta cơ hội sợ là cũng không tìm tới. Hứa Dịch hoàn toàn đem một bộ lưu manh tương bày tại Hồng giám sát trước mặt. Đem Hồng giám sát cả kinh mồm mép thình thịch trực nhảy. Hắn muốn phát cuồng, lại phát hiện phô trương thanh thế đã hoàn toàn hù không ngừng ra hỏa này. Muốn động thủ. Hiện tại là động thủ thời điểm, a cầm quyền lực trong tay chỉnh hắn hỗn đản này liền phó giáo trưởng trước mặt mọi người cũng tiết độc. Còn sợ ai, đây chính là một đầu lưu manh. Ngâm thối cướp chó. Hắn cái gì còn không sợ. Cái gì đều không để ý a. Ngươi giấm hắn còn u ế chân của mình. Hồng giám sát hô hô thở hào hển, trừng mắt Hứa Dịch, thật sự là một câu cũng nói không nên lời. Hứa Dịch nói. Lão Hồng, ngươi cũng đừng tức giận. Ta tìm ngươi đến. Khẳng định là có chuyện để ngươi xử lý. Đương nhiên xử lý không làm. Ngươi chính mình ước lượng. Dù sao ta đã là một người độc thân. Con ruồi không đinh. Con giận không cắn. Nếu là chính ta có thể làm, ta còn thực sự không muốn kéo lên ngươi lão Hồng. Hứa Dịch nói hắn là một người độc thân, trên thực tế bất quá là che đậy. Hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm cùng Hồng giám sát đối với hắn đánh giá có kinh người tương tự. Hắn không phải muốn đùa nghịch lưu manh, chính là muốn làm thối cướp chó. Hắn cũng là không có biện pháp, bị buộc đến cái này phần lên. Hắn càng nghĩ cuộc diện trước mắt, mềm không được, cứng rắn cũng không được, đối đầu không được, chí lấy cũng không được. Duy nhất có thể đi. Liền đem chính mình biến thành vậy, ai cũng không muốn dính thối cướp chó. Mới có an toàn. Mới có thanh tịnh. Hắn hôm nay vì sao náo một màn này chính là chạy thối cướp chó đi. Hắn tin tưởng từ này mới ra về sau. Vị kia tuyên phó giáo trưởng là sẽ không còn đối với chính mình dây dưa đến cùng loạn đả. Sợ là tránh duy sợ không kịp. Nếu như thế, hắn thối cướp chó hiệu ứng liền đạt đến. Bất quá. Trên đời này. Muốn làm cướp chó cũng là có nguy hiểm. Dù sao. Cướp chó đầy đủ thối. Đầy đủ buồn nôn. Làm tới nơi công cộng. Chính là sai lầm. Hứa Dịch lần này tìm đến Hồng giám sát. Chính là phải nghĩ biện pháp đem cái này sai lầm xóa đi. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Hồng giám sát tức giận đến huyệt thái dương chỗ gân xanh hằn lên, thô khí quát hỏi. Hứa Dịch nói, ta muốn Hồng giám sát đi mời một người. Ngươi sợ không phải điên rồi. Ngươi muốn giết chết lão tử hay sao? Hồng giám sát tức giận đến lông tơ đều nổ. Hắn đã đoán được Hứa Dịch muốn hắn đi mời ai. Hứa Dịch nói. Xem ra lão Hồng ngươi là không muốn giải khai cái này, hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm ngươi, thật sự là thật là lớn mặt. Hồng giám sát hận không thể một bàn tay đem cái này tốt đại ngôn ngu xuẩn chụp chết. Hứa Dịch nói. Hẳn là lão Hồng ngươi cho rằng ta chính là phát điên. Muốn khinh nhờn tuyên phó giáo trưởng, nếu như không có chút nào duyên cớ. Tuyên phó giáo trưởng khắp nơi nhằm vào ta, chuyện giữa chúng ta. Lão Hồng ngươi vẫn là đừng đánh nghe. Dù sao vui không vui lòng hỗ trợ tất cả ngươi một ý niệm. Ngươi nếu là giúp chuyện này. Ta cùng tuyên phó giáo trưởng hiểu nhầm sẽ giải trừ. Hết thảy gió êm sóng lặng. Ta có hy vọng. Tự nhiên cũng liền không vò đá mẹ không sợ sức. Vẫn là Hồng giám sát ngươi dưới chứng học viên. Ngươi Hồng giám sát cũng an tâm qua ngươi ngày tốt. Tất cả mọi người được chỗ tốt. Đương nhiên. Hồng giám sát nếu là không giúp đỡ, lớn có thể đem ta giao ra. Lúc này, đoán chừng không ít người đang tìm ta khắp nơi đi. Ta vừa vặn cùng mọi người nói một chút. Ta vì sao bây giờ tại Hồng giám sát phòng của ngài. Ngài Hồng giám sát lại tại cả tràng nháo kịch bên trong. Đóng vai cái gì kiểu người. Hồng giám sát đôi mắt nhìn trời. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Cái này mẹ nó chính là cái yêu nghiệt. Dựa vào cái gì loại này yêu nghiệt. Muốn phân tại 36 phòng. Đến tai họa lão tử việc đã đến nước này. Hắn đã ở trong cục. Hơn nữa còn là bị chiều sâu bảo hộ vị kia. Là không ra. Lực cũng phải xuất lực. Lục thúc. Ngài đừng nói nữa. Ta nếu là hiện tại đi. Mới là thiên đại tiếu thoại. Ta liền không tin sẽ có người tin cái này lời nói vô căn cứ. Lạc cạch, tuyên phó giáo trưởng quan như ý châu. Bàn tay như ngọc trắng quét qua, cả phòng bày biện đều hủy, một chỗ bừa bộn. nàng sẽ có lấy kinh người dụ hoặc thân thể, quăng trên giường, kéo qua cái chăn che kín mặt, lồng ngực không ngừng kịch liệt chập trùng. Tai khó đi qua, đã có gần 2 canh giờ, có thể dòng suy nghĩ của nàng từ đầu đến cuối vô pháp bình phục. Xuất thân cao quý nàng chưa từng gặp qua như thế hạ âm tổn hại thủ đoạn. Cái kia ti tiện đồ vô sỉ, quả thực là đem một bãi bùn đất dán tại nàng trắng tinh váy bên trên, để nàng tức giận đến phát cuồng, nhưng lại giải thích không được. Để Hứa Dịch lên không được khóa, liên tục 10 ngày đang giáo vụ bên kia giúp đỡ chỉnh lý tư liệu sự tình là thật. Hôm nay ngồi đầy gần 500 người, nàng hết lần này tới lần khác điểm Hứa Dịch đứng lên giải đáp vấn đề, cũng thuộc về thực. Muốn nhớ Hứa Dịch lỗi nặng cũng thuộc thực. Càng đáng sợ chính là cái kia trăm phương ngàn kế xấu loại lại sớm trong ngực chuẩn bị cái kia thủ lệch ra thơ. Một câu đêm qua tinh thần, tựa như nàng đêm qua thật hẹn qua hắn. Gia giáo tốt đẹp nàng, có cực cao văn học rèn luyện hàng ngày, chính là lại ghép áp cái kia xấu loại phẩm hạnh, nhưng cũng biết cái kia giải rác 28 chữ nhất định có thể lưu danh, càng có thể xa xa truyền bá, không có sự tình cũng nhất định có thể truyền ra hoa tới. Huống chi thế nhân cỡ nào ngu, xem náo nhiệt người nhiều, nàng thật sự là hết đường chối cãi. Nhất làm cho nàng vừa nghĩ tới liền không nhìn được ngực đau chính là, nàng sau này lại rất khó đối phó cái kia hỗn đản. Bằng không thì, nàng nếu có bất luận cái gì nhằm vào cái kia xấu loại cử động, chẳng phải là ngồi vững cái kia xấu loại nói xấu. Như thế tất ức tao ngộ, nàng từ khi sinh ra liền không có qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 chương 162 giảng hóa bang bang bang bang. Tuyên phó giáo trưởng đang tâm tâm phiền ý loạn, cửa phòng bị gõ. Nàng ở là độc môn tiểu viện, cấm chế trùng điệp, trừ một cách từ quê quán mang tới thiếp thân tỳ nữ, không người có thể đi vào. Mà nàng tiểu viện là đơn độc cấm chế, trong nội viện các phòng vẫn chưa thiết trí thanh âm khác cấm chế. Cửa bị gõ vang mấy cái, tỳ nữ thanh âm truyền vào, tiểu thư, một cái họ Hồng giám sát tìm đến. Để hắn cút, vừa nghe thấy cùng cái kia xấu loại dính dáng người, tuyên phó giáo trưởng hỏa khí liền đằng được bốc lên. Ngoài cửa tỳ nữ sợ nhảy lên, nàng chưa từng gặp qua nhà mình xưa nay thanh cao tiểu thư, như vậy không lựa lời nói. Hắn nói, là một cái họ Hứa để hắn tới. Còn nói, chỉ cần ta bẩm báo, tiểu thư chắc chắn sẽ gặp. Tỳ nữ chính giải thích, cửa phòng đóng chặt như một trận gió cũng tựa như bị thô bạo giật ra. Tỳ nữ nhìn qua cả phòng bừa bộn, mở lớn miệng đủ có thể nhét xuống cái trứng gà. Lại định thần nhìn lại, nơi nào còn có tiểu thư nhà mình cái bóng. Vô dụng Hứa Dịch nhắc nhở, Hồng giám sát cũng biết mượn bóng đêm đến tìm tuyên phó giáo trưởng. Dù sao, giờ phút này tuyên phó giáo trưởng chỗ ở khẳng định là bị vô tình hay cố ý con mắt nhìn chằm chằm. Cho dù là trong đêm, hắn còn che lên áo choàng. Cửa sân mở ra, tuyên phó giáo trưởng một tay lấy Hồng giám sát kéo vào. Nửa chén trà nhỏ về sau, một cái người áo choàng ra khỏi cửa sân, hướng nam vừa đi. Một lát sau, lại một cái người áo choàng ra khỏi cửa sân, hướng phía tây đi. Sau một chốc còn ra một cái người áo choàng, hướng phía bắc đi. Hứa Dịch nằm tại Hồng giám sát huyên mềm trên giường, đã ngủ được quen. Một đạo gió táp đánh tới, hắn thân thể giống như lò xo, mau né đến, bàn tay lớn cấp tốc nhô ra, liên tục đón đỡ, một đầu làm tay không cánh tay mấy chuyến vung đến trên mặt hắn đến, nhưng thủy chung không thể thực hiện được. Tuyên lãnh diễm, ngươi lại như vậy, ta cũng liền không che che, vỡ lở ra, xem ai chịu không được. Dù sao ta đã là vò đã mẻ không sợ rơi, náo đến một bước này, ngươi cho rằng ta còn thông suốt không đi ra a? Hứa Dịch vừa đón đỡ, vừa lạnh giọng nói. Hắn tiếng nói kết thúc, người áo choàng đình chỉ công kích, lột xuống trên đầu áo choàng, lộ ra một tấm giống như vẽ ra đến tinh mỹ gương mặt. Cho dù là cái này gương mặt tinh xảo bên trên chất đầy lăng liệt sát ý, cũng vẫn như cũ đẹp không sao tả xiết. Ngươi gọi ta cái gì? Tuyên phó giáo trưởng gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Hứa Dịch nói, gọi ngươi tuyên phó giáo trưởng. Ngươi lại không thể làm gương sáng cho người khác. Ta cũng không biết tên họ ngươi. Cũng không thể gọi ngươi tuyên. Dù sao bí mật bọn hắn đều cảm thấy ngươi lãnh diễm bức người. Kêu một tiếng tuyên lãnh diễm. Tổng không quá đáng. Sắp chết đến nơi còn dám lắm mồm tuyên phó giáo trưởng lạnh giọng nói. Hứa Dịch nói. Ngươi ám toán ta lại không phải lần một lần hai. Lần nào lưu lại tay. Sở dĩ đe dọa uy hiếp. Đều không cần nói. Ta hẹn tuyên phó giáo trưởng ngươi đến. Lại là vì tuyên phó giáo trưởng bài ưu giải nạn. Thuận tiện cũng dễ dùng chúng ta hai nhà bãi binh giảng hòa. Nghe được Hứa Dịch như vậy khẩu khí. Tuyên phó giáo trưởng khí quả thực muốn phát phì cười. Bài ưu giải nạn. Bãi binh giảng hòa. Ngươi cho ngươi là ai Hứa Dịch nói. Chẳng biết cuộc diện trước mắt. Tuyên phó giáo trưởng có biện pháp gì hóa giải đâu. Ta là kết cục gì. Trong lòng ta rõ ràng. Nếu không được bị đuổi ra kim đan học phủ. Có thể tuyên phó giáo trưởng ngươi đây. Đường đường xinh đẹp bức người cao quý nữ tu. Cùng ta truyền xuống loại này chuyện xấu. Chẳng biết truyền về tuyên phó giáo trưởng quê hương. Lại nên loại nào chàng diện đâu tuyên phó giáo trưởng biết mình mỹ mạo từ trước đến nay vì người ta gọi là. Nhưng từ không người dám như vậy ở ngay trước mặt chính mình. Soi mói. Người này trong miệng nói chính mình lãnh diễm bức người. Lại giống tại phê bình một viên rau cải trắng. Để trong lòng nàng phấn uất không thôi. Có thể cái này xấu loại trong lời nói uy hiếp thật sự là chữ câu bóp chúng chỗ yếu hại của mình. Suốt loại này chuyện xấu, nàng thật không biết như thế nào gặp người. Trong nội tâm nàng hận không thể bóp chết cái này đáng ghét xấu loại. Nhưng ẩm ẩm lại hy vọng. Hắn có thể có biện pháp giải quyết vấn đề. Ngươi rốt cuộc là ý gì, nói thẳng chính là bản tỏa không có thời gian cùng ngươi quanh co. Tuyên phó giáo trưởng thái độ vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn. Hứa Dịch lại nghe được. Vị này đến cùng là xả hơi. Vốn là nha. Hắn đặt ra bẫy. Vĩnh viễn là làm đối thủ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Trừ phi đối phương là người điên. Nếu không nhất định vào cuộc. Lại nghe Hứa Dịch nói. Tuyên phó giáo trưởng muốn là khôi phục danh dự. Cái này điểm Hứa Mỗ có thể thay mặt mà làm. Không dám nói khôi phục lại lúc đầu trình độ. Nhưng cũng có thể để đại bộ phận tin đồn tan hết. Hứa Mỗ muốn càng ít. Chỉ cầu có thể bình bình vững vàng tiếp tục đợi ở đây Nam Viện cầu học. Kỳ thật tuyên phó giáo trưởng trong lòng làm sao chẳng biết. Hứa Mỗ là vô ý mạo phạm. Chỉ là trên trời rơi xuống tai họa. Hố Hứa Mỗ một cái. Lại nói. Ngài đánh cũng đánh qua. Mắng cũng mắng qua. Hứa Mỗ đều nhịn. Nhưng. Có thể ngài còn muốn ép ta phục đan dược gì. Cái này điểm Hứa Mỗ tuyệt đối không thể đáp ứng. Cái cớ đến cuối nghĩ một lần. Phó giáo trưởng đại nhân ngài chẳng hay đối Lý Tục Ngữ nói. Chó gấp còn nhảy tường. Huống chi Hứa Mỗ. Tuyên phó giáo trưởng vung tay lên. Ngươi rông dài cái gì? Chẳng lẽ vẫn là bản tỏa không phải Hứa Dịch liên tục ôm quyền? Đương nhiên. Đương nhiên là ta không phải. Ngài là đại nhân vật. Ta là tiểu nhân vật. Xuất hiểu nhầm. Tự nhiên là ta tên tiểu nhân này vật không phải. Quá khứ sự tình chúng ta cũng không nhắc lại. Vẫn là trở lại chuyện chính. Chẳng biết phó giáo trưởng đối với Hứa Mỗ đề nghị. Có gì gì nghị không nói. Hứa Dịch tại hồng giám sát giường bên trên ngồi xuống. Bưng lên nước trà uống một miệng. Ngoài định mức động tác. Có thể làm cho đối phương giải thích tâm tình của mình. Bàn bên ngoài nhỏ chiêu. Có khi rất có tác dụng. Tuyên phó giáo trưởng mặt giống như bình tĩnh trong lòng kỳ thực rất ngột ngạt. Nàng liền chưa từng gặp như thế âm hiểm, vô sỉ, gian trá, ác độc người. Sớm biết cái này xấu loại chính là một con rắn độc. Cái kia ngày trên đỉnh núi tuyết. Chính mình liền không nên thủ hạ lưu tình. Bằng không thì chỗ nào sẽ có hôm nay vận rủi. Bây giờ, nàng cảm giác mình tựa như bị một con rắn độc quấn lên. Rõ ràng nàng có năng lực một trưởng đem cái này rắn độc chụp chết. Nhưng lại không thể không kiêng kỵ rắn độc trước khi chết phun ra cái kia chí mạng lại buồn nôn nọc độc. Nàng còn không có làm minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, liền hoàn toàn đánh mất mặt cả năng lực, chỉ có thể bị động bị cái này xấu loại kéo lấy đi. Ta trước nghe một chút ngươi như thế nào giúp ta khôi phục danh dự. Tuyên phó giáo trưởng cưỡng chế lấy tâm hỏa, lạnh giọng hỏi. Hứa Dịch nói, khôi phục danh dự đơn giản đem Hứa Mỗ tại công đường lên án lật qua. Hứa Mỗ ngày đó lên án có 3. 1. Hứa Mỗ vì sao hơn 10 ngày chưa từng lên lớp thứ 2. Tuyên phó giáo trưởng vì sao điểm Hứa Mỗ trả lời vấn đề. Đồng tiến mà đại phát lôi đình thứ 3. Cái kia tờ giấy trắng bên trên câu thơ. Ngươi ngược lại là chuẩn bị chu toàn. Ngươi như thế âm hiểm ác độc. Cha mẹ ngươi có biết không? Tuyên phó giáo trưởng châm chọc nói. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Nói. Ta không giống tuyên phó giáo trưởng như thế tốt số. Sinh ra tới liền ngậm lấy vững chắc chìa. Hứa Mỗ thuộc nhỏ phụ mẫu đều mất. Có thể đi cho tới hôm nay. Lịch kiếp vô số. Một đường đi tới. Toàn bộ nhờ liều mạng. Ngươi uy hiếp ta? Tuyên phó giáo trưởng mắt phượng trợn lên. Ta chỉ muốn an tính học tập. Hứa Dịch nghênh đón tuyên phó giáo trưởng ánh mắt, không mảy may nhường. Thật can đảm! Tuyên phó giáo trưởng trong lòng hừ lạnh. Trên miệng lại nói. Ngươi nói. Cái kia ba cọp sự tình. Ngươi như thế nào san bằng? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 204 chương 163 họa tác. Tuyên phó giáo trưởng bị Hứa Dịch rồi cái này một chậu nước bẩn. Cơ hồ tất cả cái kia ba cọp sự tình bên trên. Bằng không thì chỉ bằng nàng địa vị, mỹ mạo, tôn quý thân phận tuyệt không phải bất kỳ một cách nào nam. Tu hồ liệt liệt vài câu, liền có thể sinh ra như thế oanh động hiệu ứng kinh thiên chuyện xấu. Bởi vì cái kia ba cọp sự tình cọp cọp kiện kiện đều giải thích không thông. Nếu nói nàng cùng Hứa Dịch vô tư, dựa vào cái gì nàng muốn như thế trăm phương ngàn kế cùng Hứa Dịch không qua được? Cái này nói không thông a. Có cái này một điểm manh mối, liền đầy đủ một cọc chuyện xấu lên men. Huống chi, còn có cái này xấu loại bày ra thê mỹ câu thơ đến lửa cháy thêm dầu. Chuyện xấu tinh tinh chi hỏa, lập thành liệu nguyên chi thế. Hứa Dịch nói, thứ nhất cọc, tìm người gia đình bao chính là Hồng giám sát là được rồi. Dù sao hắn nhìn ta không vừa mắt, cũng là người biết chuyện. Lấy phó giáo trưởng đại nhân của ngài uy danh, hắn tất nhiên là vui lòng ra sức. Tuyên phó giáo trưởng hừ lạnh nói, nói tiếp đi, thật sự là người miệng hai tấm da, bản tỏa hôm nay xem như kiến thức. Hứa Dịch liền ôm quyền quá khen. Cái này thứ hai cọp, ta liền nói là bởi vì ta khi đi học, đối với ngài làm động tác bất nhã, mới bị phó giáo trưởng đại nhân ngài kêu đi ra. Cho tới thứ ba cọc, kia là ta tự mình cho ta trong lòng người viết thi tác. Minh tư khổ tưởng, suy nghĩ kỹ mấy năm. Lúc ấy trong lòng ta hốt hoảng, nghe phó giáo trưởng đại nhân muốn cho ta nhớ lỗi nặng. Thẹn quá hóa giận, liền cố ý biên những này từ đến vu khống phó giáo trưởng đại nhân ngài. Ba cọc sự tình, tất cả đều giải thích hoàn tất. Chẳng biết phó giáo trưởng đại nhân cho rằng như thế nào. Tuyên phó giáo trưởng hừ lạnh nói. Chẳng ra sao cả. Hứa Dịch nói. Cái gọi là chuyện xấu, cảm giác người tự giác, mê người tự mê, muốn hoàn toàn rửa sạch, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá ta cái này kẻ đầu têu đem tất cả vấn đề đều giải thích. Một lúc sau, cái này chuyện xấu tự nhiên cũng liền phai nhạt. Dù sao, người ta thân phận cách xa, mà lại ngài ôm độn người nhiều người, nguyện ý tự phát vì ngài tẩy trắng học viên, như cá giết sang sông. Ta cái này phen giải thích mới ra, bọn hắn đã tìm được lý do. Huống chi, loại sự tình này, người trong cuộc không đi náo, vốn là cũng làm ầm ĩ không được bao lâu. Lại thêm, ta người trong cuộc này chủ động nói rõ tình huống, viện phương cũng có thể hợp lý đối ngoại công bố tình huống. Hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Còn lại liền dựa vào thời gian đến làm nhạc. Phó giáo trưởng đại nhân còn không hài lòng. Tuyên phó giáo trưởng đã nghe ngây người. Nàng đã biết âm hiểm, xấu thấu, cũng không nghĩ tới một người sẽ đem lòng người ước lượng được như thế thỏa đáng. Cọp cọp kiện kiện, các phương lòng người, đều suy tính được như vậy thỏa đáng. Hiện tại học viên đều đã lợi hại như vậy rồi, chính mình cái này phó giáo trưởng có phải hay không muốn thối vì nhượng chức. Phó giáo trưởng đại nhân có thể vì còn có chỗ nào không ổn, Hứa Dịch ngậm cười nói. Hắn là nên cứng rắn thời cứng rắn, nên mềm thời mềm. Các loại xáo lộ đều xem đối thủ ứng đối ra sao. Dù sao luôn có một cái thích hợp ngươi. Tỷ như hắn đối với tuyên phó giáo trưởng xưng hô. Một hồi tuyên lãnh diễm, một hồi tuyên phó giáo trưởng, một hồi lại trở thành phó giáo trưởng đại nhân. Ngươi người này tinh nghĩ ra phương án, bản tỏa chỗ nào chỉ đạt được lỗ hổng. Ngươi nghĩ muốn ta làm gì? Tuyên phó giáo trưởng nhìn chằm chằm Hứa Dịch hai con ngươi đặt câu hỏi nói. Hứa Dịch nói, cũng không có phức tạp gì, chỉ cần ngài cam đoan ta có thể tiếp tục đợi ở trong học viện, chính là nhớ cái lỗi nặng cũng không sao. Trọng yếu nhất chính là phó giáo trưởng đại nhân về sau sẽ không đi tìm ta phiền phức. Đương nhiên, vì làm ước thúc, ta hy vọng phó giáo trưởng đại nhân có thể lưu lại văn tự cho rằng bằng chứng. Tuyên phó giáo trưởng đột nhiên biến sắc. Ta nhìn ngươi đúng là điên. Chẳng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, ta dựa vào cái gì rơi xuống văn tự cho ngươi. Lại bị ngươi áp chế. Coi ta là 3 tuổi hài tử, Hứa Dịch nói. Ta nói ngài là đại nhân vật, ta là tiểu nhân vật, ta cần phải bảo đảm. Đương nhiên, ngài nếu không nguyện rơi xuống văn tự, lập cái huyết thể cũng được. Dù sao dứt khoát, ta là tin không được ngài. Trừ phi Hứa Dịch nổi điên mới có thể đi tin tưởng một cách nắm giữ lấy cử quyền lực lớn giỏi thay đổi nữ nhân. Nếu như thế, cái kia không có gì đáng nói. Ngươi cho rằng bản tỏa thật như vậy quan tâm những này truyền ngôn? Đã là truyền ngôn, lại có thể truyền được bao lâu? Yên tâm, bản tỏa sẽ không liền dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi Nam Viện. Nếu không để ngươi sinh chút khắc cốt minh tâm trí nhớ, sao xứng đáng ngươi giày vò bản tỏa trận này? Tuyên phó giáo trưởng đột nhiên thay đổi mặt, lại một đêm xốc hóa đàm cây bàn. Nhìn thấy Hứa Dịch trong mắt lói lên ánh mắt kinh nghi, trong lòng nàng lại sinh ra một cỗ khó được khoái ý. Nàng quyết định đánh vỡ thông thường, quyết không thể để Hứa Dịch nắm mũi dẫn đi. Nhảy ra Hứa Dịch cục, nàng ngược lại muốn xem Hứa Dịch còn có thể như thế nào dày vò. Đương nhiên, nàng đã tiếp nhận Hứa Dịch sách lược. Nhưng đã là đàm phán, nàng không có khả năng để Hứa Dịch từ đầu đến cuối nắm giữ chủ động. Nàng dự định giày vò một phen, lại trở lại nguyên điểm. Từ nàng mở ra giá tiền, đây mới là phù hợp nàng thân phận địa vị hóa đàm hình thức. Xem ra tuyên phó giáo trưởng là quyết ý muốn đem việc này làm lớn chuyện đi. Hứa Dịch ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng hiện cười. Làm lớn chuyện còn có thể làm sao lớn, hẳn là ngươi dự định ra ngoài ồn ào. Tuyên phó giáo trưởng cười lạnh nói, ra ngoài ồn ào có gì tài ba? Ngươi cảm thấy ta ở đây ồn ào như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch kích phát một đạo linh khí, đem khép kín cửa sổ mở ra một góc. Nam viện cách âm cấm chế đều là quay chung quanh công trình kiến trúc dưới. Một khi bịt kín không gian mở ra, cấm chế liền sẽ mất đi hiệu lực. Xoát một chút, tuyên phó giáo trưởng gương mặt xinh đẹp bạc trắng. Nàng đột nhiên mới ý thức tới chính mình lại vừa bước vào cái này xấu loại bẫy. Nếu để cho hắn cái này xấu loại tại đất này náo bên trên một phen, vốn là chuyện xấu, chỉ sợ muốn nháy mắt bị ngồi vững thành ghi luyến. Còn có cái này, ta lâm thời bức tranh cũng không 10 phần giống, dùng để tự sự cũng đủ rồi. Hứa Dịch lại đưa qua một tờ giấy trắng. Phía trên rơi chính là tuyên phó giáo trưởng nhân vật chân dung. Tuyên phó giáo trưởng tiếp nhận, giật nảy mình, vẽ được thực sự là quá chân thực. Nàng căn bản làm không rõ ràng Hứa Dịch đến cùng dùng thủ đoạn gì. Kỳ thật, bất quá là bút than phác họa. Hứa Dịch bút lực tính không được cao, nhưng dùng để vẽ chân dung lại dư giả. Tuyên phó giáo trưởng ánh mắt mới từ tấm kia nhân vật phác họa trên mặt rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền mặt mũi tràn đầy chứng hồng. Hứa Dịch càng đem nàng vốn là kinh người đường cong miêu tả được càng phát ra khoa trương. Trước sau lồi lõm, không đành lòng nhìn thẳng. Vô sỉ dâm. Tuyên phó giáo trưởng đang muốn quát mắng, Hứa Dịch chỉ mở ra một góc cửa sổ. Tuyên phó giáo trưởng nghẹn được sặc một cái, một đôi mắt phượng hận không thể đem Hứa Dịch tươi sống chừng chết tại chỗ. Phó giáo trưởng đại nhân không cần tức giận. Kỳ thật đây là xuất bản lần đầu. Nếu như phó giáo trưởng đại nhân thật không để ý tình nghĩa, đau khổ bức bách tại học sinh, học sinh coi như không nghĩ ngợi nhiều được. Đến lúc phó giáo trưởng nhìn thấy truyền bá tại toàn bộ Nam Viện bức họa, có thể liền không phải như vậy. Ngày đó trên Tuyết Phong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tin tưởng học sinh bút cùn đủ có thể miêu tả. Hứa Dịch dùng đầy đủ tiểu nhân thanh âm bình tĩnh nói, tựa như nói một kiện cùng hắn không chút nào tương quan sự tình. Hắn đương nhiên biết việc này có phần vì vô sỉ, nhưng hắn là bất đắc dĩ, tự vệ phản kích. Cầu sinh luôn luôn vị thứ nhất. Nhân nghĩa đạo đức, luôn luôn muốn làm sinh tồn nhường đường.